Vẫn yêu hoàng như vậy không đáng tin cậy à, ha ha ha, qua mấy ngày tiền bối đi chúng ta chỗ nào câu cá đi, chúng ta hoàng triều bên kia cũng có biển, bảo đảm cái gì đều là sạch sẽ. Cảnh Phổ thì là bất đắc dĩ cười khoát tay áo nói. Quên đi thôi, chờ qua đoạn thời gian đang nói đi, lần này tới nơi này xem hết linh sư về sau, ta liền trở về nghỉ ngơi thật tốt một trận, chờ sau đó lần đi. Nhiễm Thiên Âm thì là đứng tại linh trì bên cạnh, nháy mắt, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối nha, ngươi nhiều như vậy trời không thấy ta nhà sư nhi, có cảm giác hay không nhà ta sư nhi có thay đổi gì nha? Có thay đổi gì? Cảnh Phổ Khiêu Mi nhìn đứng ở chính mình một bên linh sư, khẽ lắc đầu, không có có bất kỳ biến hóa nào à. Mà Nhiễm Thiên Âm thì là hết sức chăm chú nhìn qua Cảnh Phổ nói. Nhà ta sư nhi đều gầy đây. Hả? Cái này ai cũng không biết Nhiễm Thiên Âm muốn làm gì. Nhưng là lúc này, Nhiễm Thiên Âm lại đi về phía trước một bước, đột nhiên đem linh sư hướng về Cảnh Phổ đẩy. Sau đó liền vẻ mặt thành thật nói. Tiền bối, ngươi ôm một chút, nhìn xem có phải như vậy hay không. Tại linh sư một tiếng mềm mại trong tiếng hô, linh sư cuối cùng một cái đứng không vững, nhào tới Cảnh Phổ trong ngực. Mà Cảnh Phổ thì là theo bản năng cũng lập tức cẩn thận ôm lấy linh sư. Chỉ bất quá, chỉ là cái này một cái trước mắt, linh sư liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lập tức theo Cảnh Phổ trong ngực đi ra ngoài, mắc cỡ đỏ mặt nhìn qua Nhiễm Thiên Âm gắt giọng. Mẹ! Mà Nhiễm Thiên Âm thì là một mặt nghiêm chỉnh Khiêu Mi nhìn qua linh sư nói. Cái gì nha, ngươi để tiền bối ôm một chút làm sao vậy, lần trước không phải ôm lấy à? Sau đó, Nhiễm Thiên Âm liền lại nhìn Cảnh Phổ vô cùng nghiêm trang nói. Tiền bối, linh sư nàng có phải hay không so với lần trước ôm lấy gầy gò một chút? Cảnh Phổ hiện tại cũng là một mặt có chút lúng túng nói. Giống như, tựa như là gầy điểm. Một bên linh chỉ nhìn lên trước mặt một màn, thì là nhìn qua Nhiễm Thiên Âm nhíu mày nói. Gấp a. Gấp. Hiện tại có người khác tại, Nhiễm Thiên Âm cũng sẽ không cùng linh trì mạnh miệng cái gì, nhưng vẫn là trường linh trì liếc một chút, ý tứ chính là, người ghét bỏ biện pháp của ta không tốt, vậy người đến. Mà cũng ngay lúc này, Liêu Tăng thì là đột nhiên chạy tới, cũng mặc kệ trước mặt tình cảnh này, mà chính là nhìn qua linh sư nói. Thánh nữ, trước đó Trình Na cứu chữa cái kia phàm nhân, hiện tại thì quỷ gối ngoài sân môn. Chương 318, người khác đạp mã khai địa đổ pháo. Cảnh Phổ nghe câu nói này. Thì là những mày, cái kia phàm nhân. Diệp công tử. Bất luận khác, cái kia Diệp công tử khẳng định là ưa thích Trình Na, Trình Na cũng khẳng định ưa thích Diệp công tử, bằng không cũng không có ngày hôm qua việc sự tình. Cái này Diệp công tử khẳng định cũng nghe nói cái gì, cho nên, đây là muốn đi cầu tình sao. Linh sư không đợi nói cái gì, chung quanh lại yên tĩnh lại, sau đó mọi người quay người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến hai chiếc to lớn phi trù, theo lỗ sâu không gian bên trong lướt đi. Thư Huyền Nhu trở về. Rất nhanh, một đoàn người liền từ chiếc này phi chu phía trên rơi xuống, những người này linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm đều biết, cho nên tại chào hỏi. Cảnh Phổ cái này ai cũng không quen biết, liền hướng đứng bên cạnh đứng, không muốn ảnh hưởng người khác chào hỏi. Mà Thư Huyền Nhu hiện tại thì là một mặt tâm hỏng đi vào Cảnh Phổ trước mặt nói. Tiền bối, ngài đến đây lúc nào đâu? Nhìn lên trước mặt Thư Huyền Nhu, Cảnh Phổ thì là nhếch miệng cười nói. Thì hai ngày trước tới, cũng không biết có không có quấy rầy đến các ngươi. Thư Huyền Nhu khẽ giật mình. Thì là liền vội vàng khoát tay nói. Nào có đâu, chúng ta hoan nên còn đến không kịp đâu, tiền bối đã tới, cái kia ngay ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Cảnh Phổ cũng không có ý định trực tiếp đi, cũng là muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn qua Thư Huyền Nhu cười nói. Vậy cảm ơn Thánh Chủ, mấy ngày nay không thấy, Thánh Chủ so trước đó xinh đẹp hơn. Cái này muốn ở tại người ta trong nhà, tự nhiên là muốn nói ngọt một số. Thư Huyền Nhu khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi một đỏ. Sau đó liền có chút ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác nói. Tiền bối thật sự là biết dấu người. Mà bây giờ Thư Huyền Nhu tâm lý muốn loạn chết rồi, cái này làm thế nào? Vừa mới Thư Huyền Nhu đi hỏi, đem Giang Dương an bài đến linh sư thang kia trên đài sự tình, Mộ Tình lanh mồm lanh miệng đã nói ra ngoài. Cái này hiện tại căn bản cũng không có biện pháp sửa lại. Cái này Thư Huyền Nhu là thật không biết Cảnh Phổ cũng tới, nếu không, Thư Huyền Nhu chắc chắn sẽ không làm loại này ngu ngốc sự tình. Ngay tại Thư Huyền Nhu nghĩ đến muốn giải thích thế nào thời điểm. Linh chỉ cái kia một đống bên trong, truyền đến Giang Dương thanh âm nói. Linh sư muội muội đã lâu không gặp. Nghe đạo thanh âm này, Cảnh Phổ thì là nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này Giang Dương nhẹ lay động lấy quạt giấy, mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt Linh sư. Mà Linh sư tại sửng sốt một chút về sau, ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu nói. Đã lâu không gặp. Một giây sau, cái này Giang Dương liền lại mặt mỉm cười nhìn qua Linh sư nói. Lần này trụ sở của ta là cùng linh sư muội muội tại một tháng đài, ta nghe nói linh sư muội muội cầm nghệ có chỗ hoang mang, nếu như vậy, ngược lại là thuận tiện ta dạy bảo linh sư muội muội. Cầm nghệ có được hay không không trọng yếu. Dạy bảo không dạy đạo linh sư cầm nghệ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cùng linh sư một tháng đài. Tại nghe được câu này về sau, linh trì mặt này người đều là có chút không có lấy lại tinh thần. Các loại sau khi tĩnh hồn lại, linh trì mặt này người toàn bộ đều nhíu mày vô cùng vô cùng vô cùng bất mãn nhìn qua Thư Huyền Nhu. Hiện tại Nhiễm Thiên Âm biểu lộ giống như có lẽ đã là muốn há mồm mắng chửi người. Linh trì tính khí tuy nhiên rất tốt, nhưng là hiện tại cũng là phi thường bất mãn nhìn qua Thư Huyền Nhu. Đến mức linh sư càng là ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lấy cái kia một mặt lúng túng Thư Huyền Nhu, cũng là một mặt không cao hứng. Ba người này biểu lộ đều giống như tại nói một việc. Ngươi Thư Huyền Nhu là não tử bị hư sao? Hả? Ngươi có phải hay không não tử bị hư? Nhiễm Thiên Âm cuối cùng vẫn không nhịn được, khiêu mi nhìn qua Thư Huyền Nhu, thanh âm đều biến đến có chút bén nhọn nói. Thánh chủ, ngài thật sự là dự tính hay lắm đâu, ta thay ta nhà linh sư cảm ơn ngài. Nhiễm Thiên Âm cái này không nguyện ý dáng vẻ, không nguyện ý thanh âm, chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể nghe được. Nhiễm Thiên Âm hiện tại không phải không nguyện ý, là quá mẹ nó không muốn. Hiện tại Nhiễm Thiên Âm dáng vẻ, quả thực liền muốn chỉ Thư Huyền Nhu cái mũi mắng. Mà Thư Huyền Nhu hiện tại quả thực lúng túng muốn chết, Thư Huyền Nhu trước đó là thật không có hướng phương diện này đi tìm nghĩ, Thư Huyền Nhu bây giờ bị dỗi chính là một chút tính khí đều không có, trong lòng chỉ có thở dài, nhìn tới. Chính mình lại phải thật tốt nói xin lỗi. Nhiễm Thiên Âm dáng vẻ, cái kia đối diện Giang Quang chính là, còn có Tần Viêm tự nhiên cũng là xem hiểu, một giây sau, Giang Quang chính là liền lập tức đứng ra, cười ha hả nói. Ai nha, Thiên Âm, hai người này từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Ở tại một tháng đài cũng không có cái gì nha, đang nói. Nhưng là, Giang Quang chính là lời còn chưa nói hết, Nhiễm Thiên Âm lúc này liền trợn mắt nói. Đang nói cái gì đang nói, chúng ta linh sư cái gì thời điểm cùng các ngươi Giang Dương Thanh Mai Trúc Mã, cái gì gọi là ở tại một tháng đài cũng không có gì, chúng ta linh sư một cái đại cô nương nhà, còn chưa xuất giá, muốn cùng Giang Dương ở tại một tháng đài, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Cảnh Phổ ở một bên lặng lặng nhìn, nhìn lấy Nhiễm Thiên Âm có chút sững sờ. Ân. Linh sư mẹ, giống như, tính khí có chút táo bạo đâu, trước kia làm sao không có phát hiện. Một giây sau, Nhiễm Thiên Âm liền trực tiếp nhìn qua Thư Huyền Nhu, để ép nội tâm lửa giận nói. Thánh chủ, ngươi bây giờ muốn là không bận rộn, thì vội vàng đem cái này không biết là cái kia trong đầu có nước nghĩ tới ý kiến hay cho rút lui à. Cái này bình thường Nhiễm Thiên Âm là xưa nay không dạng này, đồng thời theo một góc độ khác mà nói, Thư Huyền Nhu địa vị cùng Linh chỉ là không sai biệt lắm. Dù sao song phương là không tồn tại loại kia cấp trên cấp dưới quan hệ. Tất cả mọi người là bằng hữu. Nhiễm Thiên Âm cũng không có tư cách cùng Thư Huyền Nhu nói những thứ này, chỉ bất quá, loại thời điểm này, Nhiễm Thiên Âm ngược lại là không cố được cái kia nhiều. Nói đùa đâu, lão nương vắt hết óc muốn tác hợp, ngươi Thư Huyền Nhu cho ta hướng trung gian nhét cái Giang Dương. Mà Thư Huyền Nhu tự biết đối lý, thì là liên tục gật đầu, không dám nói một lời. Nhiễm Thiên Âm dạng này, đối diện Giang Quang chính là một đoàn người thì không cao hứng. Trong nháy mắt nhìn về phía Linh Chỉ, ý kia chính là, ngươi mặc kệ quản. Kết quả rất hiển nhiên, Linh Chỉ không những mặc kệ, còn lạnh mặt nói. Hiện tại đi, bớt quên đi, về sau làm tiếp loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn là nhiều suy tính một chút. Linh Chỉ cũng không biết cái này Thư Huyền Nhu là làm sao suy nghĩ, nào tử có phải là thật hay không bị hư. Mà để Giang Quang chính là bọn người càng thêm ngoại ý muốn chính là, Thư Huyền Nhu càng là không có chút gì do dự, trực tiếp trong tay lấy ra một tấm giấy đơn gật đầu nói. Liên để Giang Dương đi số 9 Nguyệt Đài. Từ đầu đến cuối, Giang Dương làm ngộng, cái này tình huống như thế nào a? A, không phải đã nói cùng linh sư tại số 1 Nguyệt Đài à, vì cái gì liền chạy tới số 9 Nguyệt Đài rồi? Mà bây giờ Thư Huyền Nhu bị linh trì, Nhiễm Thiên Âm chầm chầm có chút hốt hoảng, cũng thực sự không muốn bị đám người này nhìn chầm chầm vào, nhìn bốn phía về sau, liền thấy được một bên Liễu Tăng nói. Ngươi có phải hay không có việc, chuyện gì? Liễu Tăng tại lăng một chút về sau, thì là lập tức đem sự tình vừa rồi lại lặp lại một chút. Thư Huyền Nhu đang nghe sau chuyện này, khẽ cau mày nói. Còn có loại chuyện này. Liêu Tăng thì là gật đầu nói. Đúng vậy à, cái kia phàm nhân bây giờ đang ở sơn môn chỗ nào, sao khuyên cũng không đi, liền nói muốn gặp ngài hoặc là thánh nữ. Thư Huyền Nhu còn chưa lên tiếng, cái kia đứng ở bên cạnh nghe xong vừa mới lời nói rằng Dương, thì là một bên đong đưa quảng giấy, một bên cười lạnh nói. Phàm nhân muốn cùng tiên tử nói chuyện yêu đương. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga. Cảnh Phổ đứng ở bên cạnh nhíu lông mày, ân. Ngươi khác đạp mã khai địa đổ pháo ngang. Chương 319, đừng nghe hắn đánh giắm, phàm nhân yêu mến tiên tử không có gì có thể hổ thẹn. Giang Dương câu nói này, người chung quanh ngược lại là không có có phản ứng gì. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy câu nói này không có vấn đề gì. Mà Thư Huyền Nhu gặp cái này hiện ở đây để rốt cục không trên người mình, trong lòng cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhân tiện nói. Đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, Thư Huyền Nhu liền ở phía trước dẫn đường. Mà Linh Sư thì là lập tức đi theo Thư Huyền Nhu đằng sau, chỉ bất quá, một bên Nhiệm Thiên Âm tại thấy cảnh này về sau, thì là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trực tiếp đem Linh Sư cho kéo lại. Tại Linh Sư có chút kỳ quái nhìn lấy Nhiệm Thiên Âm thời điểm, Nhiệm Thiên Âm thì là nhìn qua Linh Sư nói. Đằng sau đi. Nói xong, Nhiệm Thiên Âm liền đem Linh Sư đẩy đến phía sau mình, mà sau lưng nơi này, theo chính là cảnh phổ. Lúc này Linh Sư nhìn đến cảnh phổ, liền trong nháy mắt biết là chuyện gì, mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu cùng tại cảnh phổ bên cạnh. Mà lúc này đây, Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đi tại sau cùng Linh Sư về sau, liền muốn tìm đến Linh Sư. Nhưng là, cái này Giang Dương vừa muốn đi trở về. Nhiệm Thiên Âm lập tức bất động thanh sắc nắm một chút Linh Chỉ eo. Linh Chỉ tận lực nhịn xuống không để cho mình nhe răng nhếch miệng về sau, liền lập tức đem Giang Dương giữ chặt, không cho Giang Dương đi phía sau mình, mà chính là lôi kéo Giang Dương đi lên phía trước, một mặt hiền lành nói. Giang Dương à, chúng ta có mấy chục năm không gặp, gần nhất có cái gì tiến bộ, cho ta nói nghe một chút. Vừa nhắc tới việc này, Giang Dương thì lai kính, lúc này liền bắt đầu chậm rãi mà nói đến, thanh âm rất lớn, giống như là muốn tại sau lưng Linh Sư cũng nghe đến đồng dạng. Bất quá! Linh Sư hiện tại cái gì cũng nghe không lọt, chỉ là đỏ mặt cùng tại cảnh phổ bên cạnh. Đến mức cảnh phổ, thì là đang suy nghĩ vừa mới Giang Dương câu nói kia. Bình thường người yêu lên tiên tử. Ân. Rất nhanh một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới sân môn, dọc theo con đường này, Linh Chỉ cũng đừng xách có bao nhiêu phiền, cái này Giang Dương nói đến chính mình sự tình, thì cũng không dứt một dạng. Đồng thời không chỉ Giang Dương, cái này một bên Tần Viêm, Giang Quang chính là, hai người kia cũng là ở bên cạnh kỹ càng bổ sung. Đem Linh Chỉ nhao nhao đều muốn lập tức đi ngay. Nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đến nữ nhi của mình, lúc này mới chịu đựng. Khi đi tới sơn môn bậc thang nơi này về sau, cảnh phổ đứng tại đám người phía sau cùng, đồng thời cũng là cao nhất địa phương, mà quỳ người kia, liền chính là buổi tối hôm qua gặp cái kia Diệp công tử. Cái này Diệp công tử cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy, đồng thời, những người này, một cái so một cái khí chàng cường đại. Trước đó cũng đã nói, cái này Diệp công tử tựa như là cái trạch nam. Không quen cùng người khác chào hỏi, cùng người bình thường liên hệ đều rất khẩn trương. Đừng nói là, hiện tại những đại nhân vật này, chân chính đại nhân vật, đứng tại hạ giới chi đỉnh đại nhân vật. Bất quá, coi như tại bối rối, Diệp công tử cũng không có quên chính mình sự tình, lúc này liền nhìn lên trước mặt Thư Huyền Nhu lớn tiếng nói. Thánh chủ, cầu ngài. Nhưng là, cái này Diệp công tử lời còn chưa nói hết, Thư Huyền Nhu liền khẽ như mày, nhìn qua phía dưới Diệp công tử nói. Người tên gì, cùng Trình Na là thế nào nhận thức? Cái này Diệp công tử sững sờ, một giây sau, liền lập tức kinh sợ nói. Ta gọi Diệp Thiên Minh, là thánh thành cư dân, nửa năm trước ta tại Tam Tiên Sơn chỗ nào gặp nạn, bị Trình Na tiên tử cứu lại, theo khi đó, chúng ta liền thì quen biết. Từ đó về sau, ta liền cảm niệm Trình Na tiên tử ân cứu mạng, thường xuyên sẽ tự mình làm một số điểm tâm, đưa cho Trình Na tiên tử. Chuyện lần này, cùng Trình Na tiên tử không hề có một chút quan hệ, là mẫu thân của ta bệnh nặng, là ta cầu Trình Na tiên tử. Nhưng là Diệp Thiên Minh lời còn chưa nói hết, Thư Huyền Nhu liền trực tiếp mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Nói láo. Chuyện đêm hôm đó, Liêu Tăng đã sớm tra rõ, hiện tại chuyện đã xảy ra, Thư Huyền Nhu đều là biết đến. Bị Thư Huyền Nhu như thế một tiếng gian dạy, cái này Diệp Thiên Minh liền bị dọa đến rúc về phía sau một chút. Mà Thư Huyền Nhu thì là khoát tay chặn lại, nhìn qua Diệp Thiên Minh nói. Không muốn quỳ ở chỗ này, đây là giao trì thánh địa sự tình, không phải ngươi một phàm nhân có thể xen vào, cầu tình. Nơi nào đến thì đi đâu đi. Rất hiển nhiên Diệp Thiên Minh cũng biết, Trình Na tiếp xuống tội là cái gì, bằng không Diệp Thiên Minh cũng sẽ không sáng sớm thì quỳ ở chỗ này. Lúc này, Diệp Thiên Minh liền kêu khóc nhìn qua Thư Huyền Nhu nói. Thánh chủ, đây hết thảy đều là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta, không liên quan Trình Na sự tình, cầu Thánh chủ. Mà cũng ở thời điểm này, cái kia một bên Giang Dương thì là đột nhiên đứng tại chỗ ngang đầu cao giọng nói. Đương nhiên là lỗi của ngươi, đây hết thảy đều là ngươi sai. Giang Dương lời nói xong về sau, tất cả mọi người là khiêu mi nhìn qua Giang Dương, mà cái kia Diệp Thiên Minh cũng là có chút sững sờ nhìn lấy, cái này cao cao tại thượng, một mặt ngạo nghệ Giang Dương. Lúc này Giang Dương, hướng phía dưới đi mấy cái bậc thang, đi đến cái kia Diệp Thiên Minh trước mặt cười lạnh nói. Đây hết thảy đều là ngươi sai, nếu như ngươi không có mỗi ngày đưa những cái kia buồn cười thức ăn, Trình Na làm sao lại đối ngươi có cảm tình, tất cả đều là tại ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một phàm nhân. Lại tưởng tượng lấy trên trời tiên tử, ngươi là không có não tử à, tất cả đều là tại ngươi ngu xuẩn tạo thành. Diệp Thiên Minh sửng sốt một chút về sau, liền một mặt sợ hãi cho Giang Dương đập lấy đầu nói. Là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta, ta là cóc ghẻ, đây hết thảy đều là ta sai, là ta không biết tốt xấu, là ta ngu xuẩn, còn mời mấy vị thượng tiên thả Trình Na, từ nay về sau, ta tuyệt không ở chỗ Trình Na tiên tử có một tia liên quan, ta sẽ rời xa Thánh Thành, đời này tuyệt không quấy rầy Trình Na tiên tử thanh tu. Cái này Diệp Thiên Minh đập vô cùng dùng lực, cơ hồ là vài cái về sau, trên trán đã xuất hiện vết thương, chảy máu tươi. Nhưng là, Giang Dương tựa hồ còn không chịu buông tha cái này Diệp Thiên Minh, làm Diệp Thiên Minh lần nữa một đầu đập đi xuống về sau, cái này Giang Dương liền một chân trực tiếp đạp đi lên, đem Diệp Thiên Minh đầu, giẫm trên mặt đất, không có cách nào tại nâng lên. Sau đó, Giang Dương chính là cười lạnh nói, làm sai chuyện, thì phải bị trừng phạt, ngươi là tiểu hài tử à, ngươi đây cũng đều không hiểu, có chút trừng phạt ngươi có thể thụ, ngươi không chịu được liền do người khác đi thay ngươi thụ, thiên đạo như thế, đây hết thể đều là ngươi cái này cóc ghẻ si tâm vọng tưởng. Đứng tại sau cùng cảnh phổ, khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, một sắn tay áo. Thảo, nhịn không được. Ngươi mẹ nó, cái gì thì phàm nhân là cóc ghẻ rồi. Phàm nhân thế nào? Phàm nhân lại không thể có ái tình rồi. A, phàm nhân thích tiên tử, đó chính là hắn mẹ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Phàm nhân cùng tiên tử chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, ngươi thích ta thích ngươi, liên quan ngươi mẹ nó đánh giám đâu. Một giây sau, cảnh phổ trực tiếp nhanh chóng đi xuống bậc thang. Đi tới nơi này Giang Dương sau lưng, tại mọi người có chút kinh ngạc trong mắt, cảnh phổ đỗng nhiên đẩy Giang Dương sau lưng, đem Giang Dương trong nháy mắt đẩy ra đi rất xa. Sau đó, cảnh phổ liền đem Diệp Thiên Minh cho đỡ lên, một bên cho Diệp Thiên Minh đập trên quần áo cho bụi, một bên thu thập cái kia bị Giang Dương giẫm loạn tóc nói. Ngươi đừng nghe hắn đánh giắm, phàm nhân yêu mến tiên tử không có cái gì có thể hổ thẹn, ưa thích thì là ưa thích. Chương 320, cái đồ chơi này có cái gì tốt khoe khoang? Chính mình đều không có ý tứ nói. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt Diệp Thiên Minh hết sức chăm chú nói. Ưa thích thì là ưa thích, không có cái gì cóc ghẻ, không có cái gì thiên nga, không có cái gì xứng hay không, ưa thích thì là ưa thích, thích cũng là thích. Người tu tiên cũng không có cái gì ghê gớm, bọn họ bất quá chỉ là có thể đủ nhiều sống 2 năm thôi, thế nhưng lại có thể như thế nào đây, sớm muộn đều là chết. Người vấn đề duy nhất cũng là một mực cho người ta tặng đồ, để người ta động phàm tâm mà thôi. Nghe cảnh phổ, Diệp Thiên Minh mang theo nước mắt, giống như là tìm tới ân nhân cứu mạng một dạng, nhìn qua cảnh phổ khóc thổ lộ hết nói. Thế nhưng là ta lúc đầu thật không biết sẽ có nghiêm trọng như vậy, tối hôm qua Trình Na tiên tử bị người mang sau khi đi, ta trong đêm hỏi thăm rất nhiều người mới biết sẽ có nghiêm trọng như vậy. Nếu như sớm biết sẽ có nghiêm trọng như vậy, ta tuyệt đối không dám làm những chuyện kia, đem Trình Na tiên tử hại đến bây giờ cấp độ. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt Diệp Thiên Minh, nhíu mày nói. Cái này thì cũng không trách ngươi, song phương đều có vấn đề. Lại không hoàn toàn là vấn đề của ngươi, dù sao. Cảnh phổ lời còn chưa nói hết, cái kia bị đẩy đi ra Giang Dương, trong nháy mắt xông về, vọt tới cảnh phổ trước mặt. Giang Dương chưa bao giờ bị người như vậy vô lễ đối đãi qua, Giang Dương ngược lại không phải người ngu, không có trực tiếp đối cảnh phổ xuất thủ, vừa mới Giang Dương vẫn luôn chú ý tới cảnh phổ cùng phía Bắc Châu người của Hoàng Thất cùng một chỗ. Một giây sau, Giang Dương đã vọt tới cảnh phổ trước mặt nổi giận nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, không phải vấn đề của hắn là ai vấn đề? Một cái đê tiện phàm nhân, làm những cái kia buồn cười thức ăn đưa cho tiên tử, còn ngày ngày đều đến đưa, ngươi nói đây không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đó là cái gì? Đối với cái này Giang Dương, cảnh phổ không có từ trước đến nay cũng một luồng khí nóng. Cảnh phổ cũng không biết nơi nào tới hỏa khí, có thể là thực sự không quen nhìn cái này Giang Dương loại này cao cao tại thượng bộ dáng. Cũng có thể khác điểm nguyên nhân. Nói như vậy cảnh phổ là từ trước tới giờ không cùng tu tiên giả lên xung đột, nhưng là lần này. Cảnh phổ thì là trực tiếp ngang đầu nói. Ngươi mở miệng một tiếng cóc ghẻ, mở miệng một tiếng hạ tiện, ngươi đến cùng cao quý đến mức nào, ngươi ngoại trừ so với hắn sống lâu cái mấy trăm năm, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Phàm nhân làm sao vậy, phàm nhân cũng không phải là người ạ, phàm nhân lại không thể ưa thích tiên tử sao? Ngươi lại so phàm nhân nhiều chút gì? Cảnh phổ, tựa hồ triệt để chọc tức Giang Dương, một giây sau, cái này Giang Dương liền nhìn qua cảnh phổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta so với hắn nhiều một chút cái gì? Không nói tu luyện, lao tử 6 tuổi liền cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, 8 tuổi liền có thể bài binh bố trận, lao tử vinh dự có nhiều lắm, ngươi kiến thức ngắn không biết, ngươi bây giờ hỏi ta so với hắn nhiều chút gì. Đối với Giang Dương, cảnh phổ thì là không khỏi một trận buồn cười. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, 8 tuổi liền có thể bài binh bố trận rồi. Đúng dịp, những vật này, chính mình toàn đều biết, đồng thời chơi một cái so một cái lợi hại. Đến mức, Giang Dương lợi hại đến mức nào? Cảnh Phổ không cần phải biết, dù sao khẳng định không có mình lợi hại. Nghe Giang Dương, Cảnh Phổ thì là nhịn không được có chút buồn cười nói. Thì sẽ như vậy ít đồ, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang, cũng không cảm thấy ngại như thế vênh váo hung hăng. Đây con mẹ nó có cái gì tốt khoe khoang. Chính mình biết cái này chút thứ đồ hư, chính mình đều không có ý tứ nói ra, ngươi còn lấy ra làm cái bảo. Lúc này Giang Dương cắn răng, tức giận nhìn qua Cảnh Phổ quát. Cho nên, ý của ngươi là chúng ta tới so một lần. Cùng chính mình so. Cảnh Phổ còn thật không nguyện ý hầu hạ Giang Dương, chỉ là quay đầu nhìn qua sau lưng Thư Huyền Nhu nói. Ta tối hôm qua trước khi ngủ nghe Linh Sư nói, Triều Phượng Đại Điển cũng là một cái hội quan hệ hữu nghị đúng không? Thư Huyền Nhu. Không phải quan hệ hữu nghị. Ân, cũng coi là đi. Cũng là giao lưu học tập một chút thiên hạ này các loại kỹ nghệ. Cảnh Phổ câu nói này, phía Bắc Châu người không có có phản ứng gì. Thậm chí, Nhiễm Thiên Âm cùng Linh Trì hai người, còn phi thường hài lòng. Ân. Mà vùng phía Tây Châu người, vẫn còn có người, thì là có chút ngộng. Cái gì? Có ý tứ gì? Tối hôm qua trước khi ngủ nghe Linh Sư nói. Nói cái gì a? Không phải, tại sao là trước khi ngủ nói, có ý tứ gì a? Tối hôm qua hai người kia ngủ ở cùng một chỗ. Cảnh Phổ thì là nhìn qua Thư Huyền Nhu tiếp tục nói. Lần này Triều Phượng Đại Điển giải thưởng là cái gì thánh nhân đúng không? Thư Huyền Nhu nhìn lấy Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Là như vậy. Cảnh Phổ sau đó nhìn qua Thư Huyền Nhu nhíu mày nói. Cái này thánh nhân rất trọng yếu, đúng không? Nếu như ta mang người giúp các ngươi giao chỉ thánh địa cầm tới cái này viên thánh nhân, có phải hay không cần phải cho như vậy điểm khen thưởng đâu? Cảnh Phổ lời nói xong về sau, một giây sau, trong nháy mắt, Thư Huyền Nhu đã hiểu. Cứ như vậy trong nháy mắt, Thư Huyền Nhu đã hiểu, toàn đã hiểu. Lần này Triều Phượng Đại Điển, nói thật ra, Linh Sư không quá được, trên cơ bản tới nói, lần này Triều Phượng Đại Điển, lại là Giang Dương đoạt giải quán quân. Bởi vì, vừa mới Giang Dương thật không có khoác lác. Giang Dương người này ngạo mạn về ngạo mạn, nhưng đó là có bản lĩnh ngạo mạn, Giang Dương bản lĩnh cũng là ở chỗ những địa phương này. Linh Sư cũng rất mạnh, nhưng là, Linh Sư cường tại tu luyện, Linh Sư là phía Bắc Châu trước đó ba đại thiên tiêu, đồng thời thì bây giờ nhìn, trên dưới năm đời, cũng không có so Linh Sư mạnh hơn. Nhưng là, Triều Phượng Đại Điển, cũng không phải là đối chiến đại điển. Nơi này cũng sẽ so kiếm, so đao, nhưng là loại kia văn nhân ở giữa tỉ thí, không phải loại kia trực tiếp đối chiến, mà chính là so loại kia chiêu thức. Còn có thi tử, thư pháp, chờ một chút một ít gì đó. Còn có tài đánh cờ, chờ một chút một loạt đồ vật. Mà Triều Phượng Đại Điển đối với tuổi tác cũng là có yêu cầu, đầu tiên tuổi tác không thể quá lớn, mặt khác trọng yếu nhất chính là, tuổi tác cũng không thể quá nhỏ. Bởi vì loại này trên giấy công phu, một số thời khắc là rất khó phân biệt đệ nhất đệ nhị. Cũng là cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đến lúc đó, ngươi nói nếu tới cái 3 tuổi tiểu hài tử tùy tiện vạch một cái rồi, vạn nhất thì thắng đâu, mà cái này 3 tuổi tiểu hài tử đối chiến chính là một cái 7-800 tuổi lao đầu kia xấu hổ không xấu hổ. Trước đó, Triều Phượng Đại Điển mặc kệ là Giang Dương cũng tốt, vẫn là Linh Sư cũng tốt, đều không đủ tuổi tác, hiện ở đây, đủ rồi. Đây cũng là hai người lần thứ nhất dự thi. Mà Giang Dương ở phương diện này tạo nghệ, thật có thể nói là quá cao quá cao. Có thể nói, lần này Triều Phượng Đại Điển vô địch, trên cơ bản đã là định ra. Nhưng là, hiện tại, Thư Huyền Nhu nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ bắt đầu hưng phấn. Tiền bối muốn là xuất thủ. Vậy lần này Triều Phượng buổi lễ long trọng đệ nhất, nhất định vẫn là giao trì thánh địa, cái kia thánh ấn nhất định cũng sẽ lưu tại giao trì thánh địa. Bởi vì Thư Huyền Nhu là 100% tin tưởng Cảnh Phổ thực lực, Cảnh Phổ hòa tác, thư pháp, chờ một chút các hạng tạo nghệ, Thư Huyền Nhu đều là nhìn thấy qua. Thư Huyền Nhu là 100% tin tưởng, cái này Giang Dương mặc kệ bao nhiêu lợi hại, nhất định không có Cảnh Phổ lợi hại. Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải Cảnh Phổ dự thi A. Đây là để một phàm nhân đến dự thi. Mà lại, Triều Phượng Đại Điển tại 10 ngày sau liền muốn khai mạc A, 10 ngày có thể làm gì A. Chỉ bất quá. Có lẽ là Cảnh Phổ chuyện lúc trước cho Thư Huyền Nhu quá nhiều rung động, cho nên, lần này mặc dù nói Thư Huyền Nhu bên trong lòng cảm thấy cũng không đáng tin cậy, nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói. Đương nhiên, nếu như Diệp Thiên Minh có thể tại hướng Phượng trong đại điện, đại biểu giao trì thánh địa đoạt giải nhất, chúng ta giao trì thánh địa liền sẽ xá miễn trình na à, cũng sẽ đem Diệp Thiên Minh thu làm giao trì thánh địa đệ tử. Dù sao, Diệp Thiên Minh muốn là giao trì thánh địa đệ tử, cái kia cùng trình na nói chuyện yêu đương, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chương 321, heo đều sẽ kỳ quái, tất cả mọi người là đồng loại, dựa vào cái gì ngươi đứng bên ngoài. Thư Huyền Nhu cứ như vậy đáp ứng. Mà người chung quanh là có chút ngộng. Phía Bắc Châu bên này người còn tốt, giống như là Linh Sư, Linh Chỉ, Nhiễm Thiên Âm những người này là biết cảnh phổ thực lực. Mặc dù nói, cái này Diệp Thiên Minh cũng là một cái người phàm bình thường, mà lại, trước đó cùng những kỹ nghệ này không có có bất kỳ quan hệ gì, trước đó cũng là một cái nhu diện đoàn. Có thể nói là không có chút nào kỹ xảo, nhưng là, mọi người còn thì nguyện ý tin tưởng cảnh phổ. Dù sao, cảnh phổ cho mọi người rung động, kinh hỉ, thật rất rất nhiều. Trước đó, không phải cũng trong vòng một tháng, để Linh Sư, Linh Tĩnh, cái này hai cá nhân thực lực, điên cuồng tăng vào sao. Đương nhiên Linh Sư cùng Linh Tĩnh là có cơ sở, cái này Diệp Thiên Minh là một chút cơ sở đều không có. Nhưng, mọi người còn thì nguyện ý tin tưởng. Mà cái kia vùng phía Tây Châu người liền có chút ngộng. Đây là chơi cái gì đâu? Cảnh phổ ở chỗ này đánh giám, mọi người vốn là rất kỳ quái, người này là ai, vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Để một phàm nhân đi dự thi, còn khoe khoang khoác lác, nói cái gì muốn đoạt đứng đầu. Đây là đánh giám đâu? Tiểu tử này đến cùng ai vậy, sao có thể lăn lộn đến chính mình những người này đội ngũ bên trong đâu? Mà càng làm cho mọi người không nghĩ tới là, Thư Huyền Nhu còn thật đáp ứng. Còn sẽ đồng ý rồi. Đến cùng có ý tứ gì a? Chỉ bất quá. Cái kia ở bên cạnh Giang Quang chính là, còn có Tần Viêm hai người, nhìn lấy hiện tại cảnh phổ dáng vẻ, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng cổ quái. Hai người kia là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này cảnh phổ là cái kẻ ngu, căn bản không có khả năng, cái này cảnh phổ nhất định là cái người rất lợi hại, nếu không, không có khả năng cùng chính mình người đi đường này cùng một chỗ tới. Đồng thời, vừa mới Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm, mặc dù nói một chút đều không có đề cập cái này cảnh phổ, nhưng là, hai người cũng không phải người ngu. Vẫn là nhìn ra đến một chút manh mối, hai người kia đối cảnh phổ rất kính trọng. Đến mức cái này cảnh phổ là ai, Giang Quang chính là cùng Tần Viêm hai người, trong nháy mắt đều đoán được. Nhất định là vị kia trợ giúp Linh Sư tăng thực lực lên tiền bối. Tiền bối này sự tình, toàn bộ hạ giới đại lục người, trên cơ bản đều là biết một số, đặc biệt giống là mình những thứ này thân ở chỗ cao người, càng hiểu rõ càng nhiều. Mặc dù nói Giang Quang chính là cùng Tần Viêm hai người chưa nghe nói qua, cái này tiền bối có cái gì thư pháp. Họa tác phía trên sự tình, nhưng hai người cảm thấy, sự kiện này không phải đơn giản như vậy. Cho nên, vẫn là không nên trêu chọc. Lại nói tiếp, Triều Phượng đại điển thắng thua, cùng đắc tội một cái thượng giới đại tiên so sánh với, căn bản cũng không đăng giá. Cho nên, rất nhanh Giang Quang chính là cùng Tần Viêm trong nháy mắt đứng ra, nhìn qua Giang Dương cau mày nói. Giang Dương, không thể lỗ mãng, sự kiện này bản thân liền là ngươi quá càng rỡ, vị tiền bối này nói không sai, cho vị tiền bối này xin lỗi. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Giang Dương đã có chút đánh mất lý trí. Cũng không thể nói là tang trí lý trí, Giang Dương bản thân cũng không biết cảnh phổ là ai. Tại hoặc là nói, coi như Giang Dương biết cảnh phổ là cái kia Vạn Tông Thịnh Điển tiền bối, Giang Dương cũng sẽ không coi ra gì. Lúc này, Giang Dương liền trực tiếp vung tay lên, nhìn qua cảnh phổ cắn răng nói. Ngươi lại trước tiên nói một chút, ngươi muốn là đoạt giải nhất không được làm sao bây giờ. Cảnh phổ mới sẽ không đánh cái gì buồn cười tiền đặt cược đâu, quá ngây thơ. Chỉ bất quá. Đối với cái này phách lối Giang Dương, cảnh phổ thì là mặt không thay đổi nhìn lấy Giang Dương nói. Đoạt giải nhất không được thì đoạt giải nhất không được, dù sao nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Người chung quanh ngược lại hơi hơi nhíu lông mày, muốn là nhất định so Giang Dương mạnh, vậy liền nhất định là đoạt giải nhất. Sau đó, cảnh phổ cũng quản những người này, mà chính là mang theo cái này Diệp Thiên Minh hướng về giao trì thánh địa bên trong đi đến. Diệp Thiên Minh theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực làm ngộng, Diệp Thiên Minh là rất cảm tạ cảnh phổ giúp chính mình nói chuyện. Chỉ bất quá. Để cho mình đi dự thi. Chính mình không được A3. Làm cảnh phổ mang theo Diệp Thiên Minh, rời xa đám kia đứng tại sơn môn chỗ nào mọi người hai mặt nhìn nhau về sau. Diệp Thiên Minh liền vẻ mặt cầu xin nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối, ta không được A. Ta một kẻ phàm nhân. Làm sao có thể cùng những tiên nhân này so sánh đây? Nghe Diệp Thiên Minh, cảnh phổ nhíu mày nhìn lấy cái kia một mặt hùng dạng Diệp Thiên Minh nói. Ngươi là nam nhân không phải, chính na hiện tại bị giam lại. Ngươi nếu là không có thể đoạt giải nhất, chính na cuối cùng thì xử tử, vừa mới cái kia Giang Dương nói kỳ thật không có gì sai, muốn không phải ngươi chuyện này bức thiên trời cho người ta tặng đồ, sẽ có một ngày như vậy. Cảnh phổ cũng không rõ ràng chính na sau cùng có thể hay không xử tử, dù sao trước thổi phía trên đang nói. Nói lên chính na, cái này Diệp Thiên Minh lập tức thì tinh thần tỉnh táo, nhưng là vẫn có chút tuyệt vọng nhìn qua cảnh phổ nói. Thế nhưng là tiền bối, ta cái gì cũng không biết ta. Mà cảnh phổ thì là một vỗ ngực nói. Sợ cái gì, đây không phải còn có ta đây à, yên tâm đi, có ta ở đây, mỗi ngày huấn luyện ngươi, thời gian 10 ngày không sai biệt lắm, đến lúc đó khẳng định so Giang Dương cường. Cái này Diệp Thiên vừa định tại nói chút gì thời điểm, cảnh phổ liền trợn mắt nói. Ngươi có muốn hay không cứu Trình Na đi, ngươi liền nói. Diệp Thiên Minh nghe được Trình Na hai chữ về sau, chính là một cái giật mình, một giây sau liền nhìn về phía Cảnh Phổ gật đầu mạnh một cái nói. Nhất định muốn cứu, coi như liều lên ta cái mạng này đều có thể. Nhìn lấy Diệp Thiên Minh cái dạng này, Cảnh Phổ khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Mặc dù nói, Cảnh Phổ giúp Diệp Thiên Minh kỳ thật cùng Trình Na sự kiện này không hề có một chút quan hệ, Cảnh Phổ cũng không phải là nói đáng thương Diệp Thiên Minh, cũng không phải muốn giúp Trình Na. Cảnh Phổ cũng là khó chịu cái kia Giang Dương, mở miệng một tiếng hạ tiện phàm nhân, mở miệng một tiếng cóc ghẻ tê ơ. Thì luôn cảm giác giống như là mẹ nó tại nói mình một dạng. Cho nên, Cảnh Phổ giúp Diệp Thiên Minh, là vì mình, không phải là vì người khác, cái này Diệp Thiên Minh liền xem như cái công cụ người. Nhưng tương tự, liền xem như một cái công cụ người, Cảnh Phổ cũng không muốn dạy một cái không có chí khí, không có lòng dạ, liền mặc cho người khác làm nhục công cụ người. Đặc biệt là người ta Trình Na là bởi vì ngươi bị giam lại, ngươi cái này không lấy ra chút đấu trí đến. Cái kia thật là vong ân phụ nghĩa. Loại này người, Cảnh Phổ thật là không quá muốn dạy. Hiện ở đây, ngược lại là vẫn còn. Cuối cùng, Cảnh Phổ mang theo Giang Dương đi số 1 nguyệt đài, cũng chính là tối hôm qua cùng linh sư ngủ chung cái chỗ kia. Cảnh Phổ đi tới nơi này số 1 nguyệt đài về sau, liền bắt đầu xuất ra đủ loại đồ vật, chuẩn bị xem trước một chút cái này Diệp Thiên Minh sẽ chút gì. Phương diện kia có thiên phú, chính mình một chút nhìn một chút, sau đó nhằm vào huấn luyện. Dù sao thì thời gian 10 ngày, 10 ngày này Cảnh Phổ coi như tại lợi hại, cũng không có khả năng đem Giang Dương dạy cái gì cũng biết, cho nên có thể học hội một dạng là được. Tới trước cầm kỳ thư họa, sau đó tại văn thao vũ lược. Sáng sớm bắt đầu, mãi cho đến cơm trưa lúc, rốt cục, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược, Cảnh Phổ cho hết Diệp Thiên Minh thử toàn bộ. Sau đó được đi ra kết luận chính là... Dưới gầm trời này thực sự có dạng này ngu xuẩn người. Cái này hiện tại đem Diệp Thiên Minh đưa trở về chăn heo, cái này trong chuồng heo heo đều sẽ kỳ quái, tất cả mọi người là đồng loại, dựa vào cái gì ngươi đứng ở bên ngoài. Người này thật là quá ngu. Cái gì cũng không biết A3. Bây giờ có thể trả hàng không? Chương 322, A tiền bối thật là lãng mạn A. Cái này Diệp Thiên Minh thật quá bất hợp lý, thật cái gì cũng không biết. Ngươi nói ngươi tốt xấu nhận biết cái chữ A. Liên chữ cũng không nhận ra, cái này không hợp thói thường. Cái này cái gì cầm kỳ họa thì càng không cần phải nói, càng là sẽ không. Người này nói như thế nào đây, quan ở phương diện này tạo nghệ, có thể nói, cũng là một cái gia cường phiên bản tác tâm. Người này so tác tâm còn không hợp thói thường. Tác tâm chí ít ban đầu ở họa hạ mận thời điểm, cái kia còn có thể họa cái mặt. Ngươi đừng quản tác tâm vẽ cái kia mặt giống hay không bánh nướng, nhưng tối thiểu nhất là cái mặt hình dáng. Nhưng là cái này Diệp Thiên Minh thì không hợp thói thường. Người này liền bút cũng sẽ không cầm. Cái này không ngoại hạng đây là cái gì? Cái này Diệp Thiên Minh từ nhỏ cũng không có trải qua tư thục, không hiểu 4-5-6, dù sao cũng là làm gì cũng không biết. Cái này, Cảnh Phổ muốn dạy Diệp Thiên Minh cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược cái gì, ngươi tối thiểu nhất sẽ nâng bút ta. Nhưng là cái này liền nâng bút cũng sẽ không, cái này Cảnh Phổ thật là một chút chiêu đều không có. Mà cái này Diệp Thiên Minh, lại xác thực thật là không có cái gì thiên phú cái chủng loại kia. Cảnh Phổ cũng đã nhìn ra. Có lẽ, nếu như cho Cảnh Phổ đầy đủ thời gian, 3-5-5 năm, Cảnh Phổ thật tốt dạy, cái này Diệp Thiên Minh cũng có thể có chút tiền đồ, tối thiểu nhất có thể không lo ăn uống cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ thời gian 10 ngày, Cảnh Phổ người đều choáng váng. Hiện tại Diệp Thiên Minh cũng rất xấu hổ, nhìn lấy cái kia ngồi tại bên cạnh mình, xem hết chính mình vẽ núi về sau, liền bắt đầu nắm chặt tóc Cảnh Phổ, có chút lúng túng nói. Tiền bối, ta có phải vụng về lắm hay không? Cảnh Phổ chậm rãi ngẩng đầu cho Diệp Thiên Minh một ánh mắt, ý kia chính là, ngươi trong lòng mình nắm chắc là được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này Cảnh Phổ hiện tại có chút tuyệt vọng. Thời gian 10 ngày, có thể đem người này dạy sẽ dùng bút lông đều coi là không tệ, đoạt giải nhất. Đoạt cái rắm. Mà tại Cảnh Phổ một mặt bất đắc dĩ thời điểm, linh sư mang theo một cái tinh xảo hộp gỗ đi vào Cảnh Phổ trước mặt. Nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, linh sư liền cũng biết xảy ra chuyện gì. Cái này vừa mới thời điểm, linh sư theo sư phụ của mình đi đã điều tra một chút cái này Diệp Thiên Minh. Cái này Diệp Thiên Minh thật sự cái gì cũng sẽ không. Mặc dù nói, tiền bối có loại kia bản lãnh thông thiên, lúc ấy một tháng thì để cảnh giới của mình tăng vọt. Thế nhưng nói trắng ra là cũng là mình có ngày phân, có cơ sở, mà lần này Diệp Thiên Minh, nhưng là quá khó khăn. Cái gì cũng không biết, cũng không có thiên phú. Mà lại, thì thời gian 10 ngày. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng đây. Kỳ thật. Linh sư cũng làm không rõ lắm, vừa mới Cảnh Phổ tại sao phải tức giận, kỳ thật, sự kiện này nói trắng ra là, vẫn là Diệp Thiên Minh sai. Hảo nữ sợ vô lại hán, cái này Diệp Thiên Minh ở nơi đó quấn tới quấn đi. Bất quá, bất kể như thế nào, vẫn là ăn cơm trước, Linh Sư đi vào Cảnh Phổ trước mặt về sau, đem trong hộp gỗ đồ ăn, phóng tới Cảnh Phổ khuôn mặt ôn nhu nói. Tiền bối vẫn là trước ăn một chút gì đi. Đồ vật là khẳng định phải ăn, Cảnh Phổ thở dài, cầm lấy đũa, cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái về sau, nhìn qua một bên Diệp Thiên Minh nói. Cùng một chỗ ăn chút. Diệp Thiên Minh có chút xấu hổ nói. Ta đang luyện một chút. Diệp Thiên Minh thái độ vẫn là rất nghiêm túc, đồ ăn về đồ ăn, nhưng là biết tiến tới, chỉ bất quá vấn đề ngay tại ở, không dùng A. Nỗ lực nhầm phương hướng, so thất bại càng đáng sợ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thiên Minh, Cảnh Phổ có chút vô lực nói. Ngươi bình thường đều làm cái gì, có hay không điểm hứng thú gì yêu thích? Diệp Thiên Minh tay cầm bút lông, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, liền khẽ lắc đầu lúng túng nói. Không có cái gì yêu thích. Ta mỗi ngày cũng là rời giường nhu diện làm điểm tâm. Sau đó chiếu cố mẫu thân của ta, ta duy nhất sở trường, cũng là sẽ làm điểm tâm. Còn lại, cái gì cũng không biết. Nghe Diệp Thiên Minh, Cảnh Phổ quay đầu nhìn tới đó ngồi tại bên cạnh mình Linh Sư sững sờ nói. Cái này Triều Phượng Đại Điện. Có chủ nghệ giải đấu lớn sao? Rất hiển nhiên, Cảnh Phổ là thả một cái không có vị đạo giám. Linh Sư chỉ là lúng túng nhìn qua Cảnh Phổ lắc đầu nói. Cái này, không có. Cái gọi là quân tử tránh xa nhà bếp. Chủ nghệ không phải Triều Phượng Đại Điển trận đấu hạng mục. Nghe Linh Sư, Cảnh Phổ cũng là bất đắc dĩ thở dài, muốn cũng là như vậy. Kỳ thật, Cảnh Phổ vẫn là có như vậy một chút biện pháp. Cũng tỉ như trong này có thi từ đại hội, Cảnh Phổ thi từ, cái kia thật đúng là há mồm liền đến. Có tại không gian hư vô học tập. Còn có trên địa cầu, kia cái gì Lý Bạch, Đỗ Phủ cái gì, tịch thu liền xong rồi chứ sao. Đến lúc đó chính mình dạy một chút Diệp Thiên Minh, lưng trung quy đi. Đến lúc đó lưng mấy cái bài thơ. Đó cũng là có thể kỹ kinh tứ tọa. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ không quá muốn dạng này, thứ nhất là đây coi như là gian lận đi, kỳ thật gian lận không dối trá cũng không quan trọng, có thể thắng là được. Nhưng vấn đề là, thì cái này Diệp Thiên Minh hiện tại cái này hùng dạng, Cảnh Phổ coi như dạy hắn làm sao lưng, nhưng người này đến lúc đó đọc ra, thì nhất định không có cái mùi kia. Cũng tỉ như một bài khí thế bàng bạc thơ, là chỉ đại tướng quân trên chiến trường lấy một địch trăm, nhưng là để Diệp Thiên Minh đọc ra. Liền có thể giống như là một cái móc phân công tại móc phân một dạng. Đang nói, những thi tử kia đại hội, xem chừng có loại kia tùy ý lấy tài liệu, cũng là đột nhiên chỉ xa xa núi, xa xa nước, sau đó liền để mọi người ngẫu hứng sáng tác một bài thơ. Đến lúc đó Diệp Thiên Minh làm sao bây giờ? À bà, lệch ra so. Cho nên, vẫn là không thế nào đáng tin, cựu nhân A. Cái này sẽ chỉ nhu diện. Tại Cảnh Phổ một mặt im lặng thời điểm, Linh Sư ngồi tại Cảnh Phổ bên cạnh. Nhìn qua Cảnh Phổ trừng mắt nhìn nói. Tiên bối, ngươi cũng có thể dạy hắn nắm người bùn a. Nắm người bùn. Linh Sư có chút kỳ quái nhìn qua Linh Sư nói. Mà Linh Sư thì là thật nhanh gật đầu nói. Triều Phượng trong đại điển là có tượng người cái này một kỹ nghệ. Tiên bối người bùn nắm lợi hại như vậy, có thể dạy Diệp Thiên Minh nắm tượng người. Dù sao, bùn cùng mặt kỳ thật không kém bao nhiêu đâu. Cảnh Phổ tại trừng mắt nhìn về sau, một giây sau, một mặt hưng phấn trực tiếp đem Linh Sư ôm lấy cười to nói. Trời không quên ta A, trời không quên ta A3. Cảnh Phổ ôm lấy Linh Sư tại cười lớn, mà Linh Sư bị Cảnh Phổ ôm lấy một sát na kia, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng là cũng không có phản kháng, mà chính là liền mặc cho Cảnh Phổ ôm lấy, có chút gắt giọng. Tiền bối. Cùng lúc đó, Nhiễm Thiên Âm cùng Linh Chỉ hai người thì là ngay tại số 1 Nguyệt Đài Thiên Thê đi lên lấy. Nhiễm Thiên Âm chính khẽ cau mày nói. Ngươi nói tiền bối vừa mới cái kia là có ý gì đâu. Linh Chỉ ở một bên căn bản không hiểu Linh Chỉ đang nói cái gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái gì có ý tứ gì? Mà Nhiễm Thiên Âm thì là chừng Linh Chỉ một cái nói. Đần A ngươi, vừa mới tiền bối xem xét cũng là bởi vì Giang Dương những lời kia tức giận, ngươi nói vì cái gì bởi vì những lời kia sinh khí đâu. Giang Dương những lời kia, mặc dù nói rất khiến người ta chán ghét, nhưng là lời nói thô ý không thô. Nói lên cái này, Linh Chỉ thì là khiêu mi nói. Đúng A, vì cái gì đây? Mà Nhiễm Thiên Âm suy nghĩ sau khi, một giây sau, chính là đột nhiên sững sờ, có chút mừng như điên nhìn qua một bên Linh Chỉ nói. Ta đã hiểu ba. Nói xong, Nhiễm Thiên Âm một mặt cảm động trực tiếp ôm lấy Linh Chỉ, vùi đầu tại Linh Chỉ trong ngực cọ qua cọ lại nói. A tiền bối thật là lãng mạn A. Chương 323, người lớn bao nhiêu, còn cùng nước tiểu chơi bùn. Hiện tại Linh Chỉ có chút ngộng, cái gì cùng cái gì A. Cái gì thì tiền bối thì thật là lãng mạn rồi. Sau đó. Nhiễm Thiên Âm liền ôm lấy Linh Chỉ nói. Ngươi nhìn à, cái này chúng ta Linh Sư cùng tiền bối so sánh với, Linh Sư có phải hay không thì là tương đương phàm nhân, chúng ta Linh Sư có phải hay không thuộc về trèo cao nhánh. Linh sư có phải hay không không phải là bất cứ cái gì? Chỗ lấy tiền bối thật tốt chiếu cố linh sư à, thời thời khắc khắc đều tại vì linh sư chiếu muốn đâu, linh sư về sau gả cho tiền bối, khẳng định sẽ là rất hạnh phúc. Linh chỉ nhướng mày, nhìn đến đột nhiên ôm lấy chính mình Nhiễm Thiên Âm, quan sát bốn phía, tại phát hiện không có người khác tại lúc, vẫn còn có chút đỏ mặt nói. Tiền bối lúc ấy, không có ý tứ kia a. Mà đối với Linh chỉ, Nhiễm Thiên Âm thì là cắn răng một cái, trực tiếp bóp lấy Linh chỉ eo nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng người của toàn thế giới giống như ngươi, đều là đầu gỗ vấn đề à? Ngươi cho rằng tất cả nam nhân đều muốn những nữ nhân khác đến đuổi ngược mà. Bị Nhiễm Thiên Âm bóp lấy eo, Linh chỉ nhẹ răng tuét miệng nói. Tốt tốt, vâng vâng vâng, ta sai rồi, ngươi nói không sai. Gặp Linh chỉ cầu xin tha thứ, cái này Nhiễm Thiên Âm mới hài lòng hé miệng cười một tiếng. Mà Linh chỉ thì là đỏ mặt, còn muốn đi lên, chỉ bất quá, một giây sau Nhiễm Thiên Âm thì là đột nhiên giữ chặt Linh chỉ nói. Tốt, tốt, không muốn đi lên, từ hôm nay trở đi hai người chúng ta liền ở lại đây. A. Linh chỉ một mặt ngộng bức nhìn lấy Nhiễm Thiên Âm, căn bản không biết Nhiễm Thiên Âm đang nói cái gì. Mà Nhiễm Thiên Âm thì là tại ngày này bậc thang phía trên, trực tiếp ngồi xuống, sau đó lôi kéo Linh chỉ cùng một chỗ ngồi xuống nói. Ta theo ngươi giảng, cái kia Giang Dương đến lúc đó khẳng định phải tìm đến Linh Sư, cái kia ra hỏa trong đầu giống như là thiếu chút vật gì, nghe không hiểu tốt xấu lời nói, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, hắn muốn là tới nơi này gọi Linh Sư, chúng ta trực tiếp đuổi đi. Vạn nhất Linh Sư cùng cảnh phổ ở phía trên thân mật, sau đó nhìn đến Giang Dương đi lên, cái này nhiều suối quậy. Đối với Nhiễm Thiên Âm, Linh chỉ thì là bĩu môi một cái nói. Làm sao có thể chứ, muốn là thì hai người bọn họ ở phía trên còn chưa tính, ở trong đó còn có cái Diệp Thiên Minh đâu, làm sao có thể sẽ thân mật, thôi đừng chém gió. Mà Nhiễm Thiên Âm thì là khiêu mi nhìn qua Linh chỉ nói. Ngươi biết cái gì, đây là mẹ vợ dự cảm, ngươi nếu không tin, chúng ta thì đi lên xem một chút, cái này đến lúc đó vạn nhất nếu là tại thân mật, thì nghe ta, ngươi cũng không muốn con gái của ngươi làm tiểu nhân a. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, trước đó cái kia Vân Kỳ Giao cùng tiền bối thế nhưng là một chỗ một thời gian thật dài, cái này hiện tại Vân Kỳ Giao không tại, chúng ta nhất định phải cho Linh Sư sáng tạo cơ hội. Linh chỉ nhíu lông mày nói, biết sao, luôn cảm giác hai người bọn họ đều thật xấu hổ, không sẽ chủ động, hai người một chỗ thời điểm cũng sẽ không từng có phân cử động, cái này hiện ở bên cạnh còn có người, biết sao. 2-3 phút về sau, hai người ghé vào thiên thê phía trên, lén lút hướng về bên trong nhìn quanh. Lúc này cảnh phổ đang dùng một ổ bánh đoàn tại xoa xoa tiểu nhân. Cảnh phổ động tác cực kỳ cấp tốc, đồng thời thủ pháp vô cùng huyền diệu. Một chút cũng nhìn không ra, đây là tại làm một kiện giống như rất ngây thơ sự tình. Cảnh phổ hết sức chăm chú làm lấy tiểu nhân mặt, thân thể, chờ một chút loại hình, đồng thời một bên nói, còn vừa cho bên cạnh Diệp Thiên Nam giảng giải. Lúc này Linh chỉ ghé vào thiên thê phía trên, nhìn lên trước mặt một màn về sau, có chút đắc ý nói. Ta liền nói, hai người kia không thể có cái gì thân mật động tác, ngươi còn không phải không tin. Nhưng là, Linh chỉ không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Nhiễm Thiên Âm thì là chừng một cái Linh chỉ nói. Vậy thì thế nào, muốn cho ngươi ban cái phần thưởng sao? Linh chỉ. Nhiễm Thiên Âm chừng lấy Linh chỉ nói. Biết hai người bọn họ sẽ không làm cái gì cử chỉ thân mật, vậy còn không đuổi mau rút một tay, tranh thủ thời gian tác hợp, ngươi cái kia đắc ý biểu lộ là có ý gì, ngươi cảm thấy dạng này rất tuyệt rồi. Linh chỉ. Ta không phải ý tứ kia. Sau đó Nhiễm Thiên Âm liền lại trợn mắt nói. Vậy ngươi là có ý gì, nói đến ta nghe một chút. Linh chỉ quay người liền chuẩn bị xuống đi nói. Ta đi xuống trông coi ngày này bậc thang đi, miễn cho có người đi lên. Linh chỉ nói xong liền muốn đi xuống, bất quá Nhiễm Thiên Âm lại là đột nhiên bắt lấy Linh chỉ nói. Đợi chút nữa, ngươi nhìn tiền bối cái kia là đang làm gì. Linh chỉ một lần nữa bỏ sau khi trở về, liền phát hiện cảnh phổ đã bắt đầu đem tượng người lắp lên. Mà cái này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân tượng người, bộ dáng liền chính là Linh Sư. Làm cảnh phổ cuối cùng đem tượng người hợp lại, sau đó có chút không tốt lắm ý tứ đưa cho Linh Sư nói. Thích không? Linh Sư nhìn lấy cảnh phổ đưa tới cái này tiểu tượng đất, có chút thẹn thùng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ưa thích, chỉ cần là tiền bối tặng. Ghé vào thiên thê phía trên Nhiễm Thiên Âm, nhìn lên trước mặt một màn, trên mặt cái kia vẻ hạnh phúc, đều giống như muốn hóa một dạng, nhìn qua trước mặt hình ảnh một mặt cảm động nói. Hình tượng này thật tốt, ngược lại để ta nhớ tới ngây ngô chúng ta, lúc ấy chúng ta cũng là như vậy đi. Linh chỉ nhìn lên trước mặt hình ảnh, tựa hồ cũng lâm vào nhớ lại, hơi hơi nết lên khỏe miệng nói. Đúng vậy a, khi đó ngươi cũng là như Linh Sư như vậy thẹn thùng. Đối với Linh chỉ, Nhiễm Thiên Âm thì là quay đầu nhìn một bên Linh chỉ khẽ cười nói. Nhưng lúc đó ta có thể là giả vờ, ta lúc ấy thế nhưng là hận không thể ngươi lập tức ôm lấy ta, đem ta lấy về nhà. Linh Chỉ nhìn lấy bên cạnh Nhiễm Thiên Âm, cũng là hé miệng khẽ cười nói. Ngươi sau cùng không phải là bị ta lấy về nhà nha. Nói Linh Chỉ còn cười tủm tỉm xoa Nhiễm Thiên Âm đầu, mà Nhiễm Thiên Âm thì là trực tiếp vùi đầu vào Linh Chỉ chỗ cổ, cọ lấy nói. Trễ rồi, vẫn là trễ rồi, đời sau sớm một chút, khác để cho chúng ta thời gian dài như vậy. Linh Chỉ thân thủ ôm lấy Nhiễm Thiên Âm hé miệng cười nói. Nói cái gì đời sau, chúng ta đều muốn phi thăng thượng giới, vĩnh viễn cùng một chỗ. Cuối cùng, tại một trận anh em về sau, Nhiễm Thiên Âm cùng Linh Chỉ lôi kéo tay đi xuống thiên thê. Hai người an vị tại cái này số một nguyệt đài cửa vào nơi này, giữ cửa, Nhiễm Thiên Âm bị Linh Chỉ ôm vào trong ngực, mang theo ý cười nói. Nói đến, tiền bối thật đúng là một cái lãng mạn người đâu, như vậy một hồi thì cho Linh Sư bóp ra tới một cái tượng người, thật hảo lợi hại. Linh Chỉ thì cũng là cười gật đầu một cái nói. Đúng vậy a, vị tiền bối này tốt giống cái gì cũng biết một dạng. Cùng lúc đó, phía trước xuất hiện một bóng người, mà đạo thân ảnh này vừa ra tới về sau, Nhiễm Thiên Âm cái kia một mặt vẻ hạnh phúc, trong nháy mắt liền biến đến lăng lệ, theo Linh Chỉ trong ngực đứng lên. Tới không là người khác, chính là Giang Dương. Lúc này Giang Dương khi nhìn đến Nhiễm Thiên Âm cùng Linh Chỉ về sau, lập tức hơi hơi chắp tay nói. Gặp qua Linh Hoàng, Hoàng Hậu. Nhiễm Thiên Âm thì là nhíu mày, nhìn lên trước mặt Giang Dương nói. Ngươi tìm đến Linh Sư à? Linh Sư bây giờ đang ở tu luyện, không tiện gặp người, ngươi trở về đi. Giang Dương trừng mắt nhìn lên trước mặt có chút bất thiện Nhiễm Thiên Âm, sửng sốt một chút về sau, liền từ trong ngực móc ra một cái tiểu nhân, trực tiếp đưa cho trước mặt Nhiễm Thiên Âm nói. Có đúng không, cái kia mời Hoàng Hậu giúp ta đem vật này chuyển giao cho Linh Sư muội muội đi, đây là ta vì Linh Sư muội muội chế tác. Vật này Giang Dương có thể là phi thường đắc ý, bởi vì cái này đồ vật, đây chính là... Nhưng còn không có gì có thể là, Nhiễm Thiên Âm nhìn cũng không nhìn cái này Giang Dương trong tay tiểu nhân, trực tiếp mặt không chút thay đổi nói. Người lớn bao nhiêu, còn cùng nước tiểu chơi bùn, ấu trĩ không ấu trĩ. Chương 324, trước trà trộn vào đấu vòng loại đang nói đi. Giang Dương có chút ngộng, đi tiểu cùng bùn. Cứ việc người này trước mặt là Linh Sư mẹ, nhưng Giang Dương vẫn là không nhịn được ngang đầu cao mày nói. Nhiễm Di, ngươi có thể xem thật kỹ một chút, ta đây chính là... Nhưng là Giang Dương lời còn chưa nói hết. Nhiễm Thiên Âm liền trực tiếp khiêu mi nói. Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, đều bao lớn, còn đưa loại vật này, không cảm thấy rất ngây thơ sao. Giang Dương tuy nhiên rất ngạo mạn, nhưng là đối với Nhiễm Thiên Âm, Giang Dương vẫn là thật không dám cản rỡ. Cuối cùng, Giang Dương bĩu một cái miệng, nhìn qua Nhiễm Thiên Âm nói. Cái kia Nhiễm gì, Linh Sư thích gì, ngươi nói chính là, ngươi biết ta cái gì cũng biết, chỉ cần nói ra, ta liền có thể. Nhưng là, Giang Dương lời còn chưa nói hết, Nhiễm Thiên Âm liền trực tiếp khoát tay áo nói. Không cần ngươi dạy, hiện tại Triều Phượng Đại Điển còn có 10 ngày lại bắt đầu, trong khoảng thời gian này ngươi đừng tới tìm Linh Sư, chính mình cũng phải cố gắng lên, đều tốt nỗ lực, tranh thủ tại hướng Phượng Đại Điển là lấy được thành tích tốt, mau trở về đi thôi. Nhiễm Thiên Âm thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, cái này Giang Dương cũng không tiện đang nói cái gì, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng, cầm lấy đồ vật rời đi. Đến tận đây, đến đón lấy 10 ngày này, liền cũng là cảnh phổ mang theo mọi người thật tốt thời gian tu luyện. Không chỉ dạy Diệp Thiên Minh, còn có Linh Sư, tại tăng thêm Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người. Cái này Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai tiểu cô nương, ban đầu nhìn thấy Diệp Thiên Minh ở nơi nào nắm tiểu nhân, cũng cảm thấy rất hứng thú, cũng chuẩn bị đi xoa bóp. Chỉ bất quá, đến cùng vẫn là hài tử tâm trí, chơi cả một ngày thì không có hứng thú. Cảnh phổ vẫn là dạy hai người kia học tập, Hạ Mẫn những lao sư kia, hiện tại ở tại Lý Thanh Viêm cái kia chiếc phi chu phía trên, cái này khiến hai tiểu cô nương mỗi ngày chạy tới chạy lui. Cảnh phổ cũng không yên lòng. Liền dứt khoát để cái này hai tiểu cô nương ngay tại số một nguyệt đài bên này nghỉ ngơi liền tốt. Đương nhiên, cảnh phổ dạy Hạ Mẫn cùng Thư Huyền, cũng không phải là thuyết giáo những cái kia khó đồ vật, cảnh phổ sợ bị Hạ Mẫn khí ra bệnh tới. Liền dạy Hạ Mẫn viết chữ, sao có thể viết đỡ một ít. Mà Thư Huyền, thì là càng ưa thích vẽ vời, cảnh phổ thì cũng thuận tiện dạy một chút Thư Huyền. Dạy Thư Huyền cảnh phổ cũng không có dấu dốt, cũng sẽ không bởi vì Thư Huyền không phải mình thân sinh. Cũng không thể nói như vậy, dù sao không lại bởi vì Thư Huyền chỉ là Hạ Mẫn thư đồng thì không cố gắng dạy, cũng giống như vậy thật tốt dạy, mà Thư Huyền học tập cũng rất nhanh. Đến mức Linh Sư, cảnh phổ còn tiếp tục đang dạy Linh Sư đánh đàn. Hiện tại, này 10 ngày bên trong vẫn là thẳng hài hòa, bởi vì cảnh phổ kỳ thật cũng không phải cái gì nghiêm sư, không phải loại kia ngươi nhất định phải cho ta làm thành cái dạng này, ngươi nếu là không được, ta liền muốn hung ngươi, mắng ngươi. Cảnh phổ cũng là loại kia, mệt mỏi thì chơi biết. Vây lại thì ngủ một lát, đói bụng thì làm cho người điểm cơm ăn. Đến mức cái kia Diệp Thiên Minh, ngược lại là cũng không cần thúc giục, bởi vì, Diệp Thiên Minh so với ai khác đều phải cố gắng. Lúc buổi tối, Cảnh Phổ một đoàn người đều ngủ rồi, Diệp Thiên Minh còn đỉnh lấy một vầng trăng sáng, đỏ hồng mắt ở nơi nào nắm tượng người. Có lúc nhìn Cảnh Phổ đều cảm thấy mệt mỏi, dù sao Diệp Thiên Minh là cái phàm nhân, cũng không phải là tu tiên giả có thể mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng không có việc gì. Có lúc Cảnh Phổ nửa đêm đi đi tiểu, đi để Diệp Thiên Minh sớm nghỉ ngơi một chút, người này ánh sáng đầu đáp ứng nhưng là không làm, ngày thứ hai lên, vẫn là mắt đỏ ở nơi nào nắm. Cái gọi là chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người, mặc kệ sự tình gì đều là như thế. Đang nói, Diệp Thiên Minh hiện tại là tại vì người yêu chịu khổ, sẽ càng thêm bán mạng. Mười ngày mệt mỏi bất tử, cho nên, Cảnh Phổ cũng chỉ là khuyên một chút. Ngày thứ 9 trạm vào tối. Nguyệt đài nơi này rất xinh đẹp. Ánh chiều tà chiếu xuống nguyệt đài trong ao, mất cả tháng đài đều biến đến có chút quả cam lập lòe. Cảnh Phổ đem trước đó lao đầu lung lay ghế dựa đem ra, nằm ở phía trên, híp mắt nhìn phía xa mặt trời lặn, gương mặt thoải mái. Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người, ngay tại chạy tới chạy lui vui cười đùa giỡn. Linh sư ở một bên chăm chú pha một ly trà, cẩn thận hai tay đưa tới Cảnh Phổ trước mặt nói khẽ. Tiền bối. Cảnh Phổ tiếp nhận nước trà về sau, đầu tiên là ngửi ngửi hương trà, tại là cảm thụ phía dưới nhiệt độ, sau cùng mới nhất phẩm, cuối cùng chật chật lưỡi, nhìn lấy một bên Linh sư nói. Hiện tại ngươi trà nghệ thật rất không tệ. Linh sư trà đạo là Cảnh Phổ từ vừa mới bắt đầu liền dạy, hiện tại Linh sư trà đạo, thật sự có Cảnh Phổ như vậy một chút ý tứ. Nghe Cảnh Phổ khích lệ, Linh sư cười so hoa còn mỹ. Sau đó Linh sư cũng rót cho mình một ly, nhấp một miếng về sau, liền cũng là vui vẻ ra mặt nhìn qua Cảnh Phổ nói. Đều là bởi vì tiền bối dạy được rồi. Nhìn lấy Linh sư dáng vẻ, Cảnh Phổ thì là nhữ mày nói. Có điều, không thể tự mãn a, còn rất dài đường muốn đi đây. Linh sư trừng mắt nhìn, một giây sau liền sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phất gật đầu nói. Ta sẽ cùng ở tiền bối bên người học cả đời. Những ngày này Linh sư lớn mật không ít. Mỗi ngày Nhiệm Thiên Âm tới tặng đồ thời điểm, chung quy lôi kéo Linh sư đi trò chuyện nửa canh giờ, mỗi lần Linh sư trở về, sắc mặt đều là hồng hồng. Hiện tại một số thời khắc Linh sư làm sự tình, nói lời, ngược lại để Cảnh Phổ hơi có chút đỏ mặt. Cảnh Phổ có chút không biết trả lời thế nào Linh sư, sau đó liền quay đầu nhìn cái kia hai cái tại vui cười đùa giỡn Hạ Mẫn cùng Thư Huyền nói. Các ngươi hai cái tới. Đang nghe Cảnh Phổ gọi, Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người ngược lại là ngoan ngoan chạy tới. Nhìn lên trước mặt Hạ Mẫn, Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nói. Ngày mai đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Mẫn thì là lập tức hưng phấn gật đầu nói. Đều chuẩn bị tốt ta, yên tâm đi, tiền bối, nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Những ngày gần đây, Hạ Mẫn cũng một mực ồn ào muốn đi tham gia Triều Phượng Đại Điển. Cảnh Phổ ngược lại là không quan trọng, dù sao Hạ Mẫn hiện tại chữa luyện còn rất tốt, đi giao lưu trao đổi ngược lại là cũng được. Cũng là tuổi tác vấn đề, nhưng nếu là nói thật lên tuổi tác, vậy cũng có thể coi là trước kia niên kỷ. Chính là như vậy không biết dạng này được hay không. Bất quá, Hạ Mẫn gia hỏa này ngược lại là thông minh, trực tiếp đi cầu linh sư, trái một câu linh sư tỷ tỷ xinh đẹp nhất, phải một câu cùng tiền bối là tuyệt phối, đem linh sư hống không phải bình thường vui vẻ, tại chỗ đáp ứng. Đang cùng hai người kia sau khi nói xong, Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia còn ở nơi nào xoa bóp bóp bóp Diệp Thiên Minh nói. Diệp Thiên Minh, tới, hôm nay đừng nặng, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị dự thi. Bị Cảnh Phổ như thế một hô. Diệp Thiên Minh ngược lại là ngừng lại, vội vàng đi đến Cảnh Phổ bên cạnh về sau, liền lập tức hỏi. Sư phụ, ta dự thi muốn nắm cái gì loại hình tượng người, hiện tại ta có thể nắm ba loại, một loại. Không biết từ lúc nào lên, Diệp Thiên Minh đã gọi Cảnh Phổ sư phụ, Cảnh Phổ cũng không cự tuyệt, bởi vì Cảnh Phổ cảm thấy mình đối Diệp Thiên Minh là đúng nghĩa truyền đạo giải hoặc, cái này âm thanh sư phụ, chính mình gánh xứng đáng. Đến mức Diệp Thiên Minh, Cảnh Phổ thì là trực tiếp ngắt lời nói. Cái gì đều có thể. Ngươi bây giờ cái gì đều đã rất khá, không cần nghe ta, chính mình muốn nắm cái gì thì nắm cái gì. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng. Cảnh Phổ hiện tại vẻ mặt tươi cười nhìn qua Diệp Thiên Minh, nhưng kỳ thật, Cảnh Phổ nội tâm khổ a. Trước có thể trà trộn vào đấu vòng loại đang nói đi. Trà trộn vào đấu vòng loại về sau, còn có thể có cơ hội, bằng không. Thật xong. Chương 325, tiền bối dùng chân viết cũng so cái này tốt ta. Diệp Thiên Minh rất nỗ lực không sai, nhưng... đúng là không có gì quá lớn thiên phú. Trước đó Diệp Thiên Minh cho Cảnh Phổ bày ra những cái kia, Cảnh Phổ cảm thấy rất tốt, nhưng là đến tiếp sau dạy xuống tới, Cảnh Phổ liền phát hiện, cũng liền như thế, Diệp Thiên Minh tiến bộ thật sự là quá chậm. Có điểm giống là mình dạy linh tĩnh cùng liệt thuần một dạng, cũng là không thế nào tiến bộ. Dù sao, cái này Diệp Thiên Minh mức độ, tại Cảnh Phổ hiện tại trong mắt thì là bình thường giống như, rất bình thường. Cảnh Phổ ngược lại là chưa từng gặp qua cái kia giang dương tượng người, chỉ bất quá. Cảnh Phổ không phải loại kia cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất, người khác đều là phế vật cái loại người này. Những ngày này cùng linh sư nói chuyện trời đất thời điểm, nói gần nói xa cũng là biết cái này Giang Dương Tượng người rất lợi hại, cái gì đều rất lợi hại, đều có thể tính được là đỉnh phong tầng kia. Là một cái siêu cấp thiên tài. Đồng thời người ta lại nhiều năm như vậy, cái kia tượng người kỹ nghệ khẳng định rất lợi hại. Cái này Diệp Thiên Minh mới theo chính mình 10 ngày, lại là cái phàm nhân, đồng thời, thì hiện tại Diệp Thiên Minh mức độ, lấy cảnh phổ ánh mắt đến xem, thật rất bình thường. Cho nên, cảnh phổ là không có gì lòng tin, chỉ thuận theo ý trời. Bất quá, may ra chính là, tượng người, hoặc là dứt khoát tới nói, nghệ thuật loại vật này, đến không giống như là loại kia chiến đấu trận đấu, cảnh giới cao người cũng là mạnh, cũng là có thể áp chế cảnh giới thấp người, đem người treo ngược lên đánh. Nghệ thuật thứ này, vẫn là muốn nhìn phát huy. Đến lúc đó vạn nhất Diệp Thiên Minh thần cấp phát huy, tại vạn nhất Giang Dương vừa tốt lại trạng thái không tốt, tại vạn nhất ngay lúc đó ban giám khảo ánh mắt lại mù mất, cái kia Diệp Thiên Minh cũng là có khả năng so Giang Dương tốt. Cho nên, cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại Diệp Thiên Minh tại cố gắng thế nào cũng không được, chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tùy tâm sở dục một chút, tiên tiến cái đấu vòng loại. Sáng sớm, giao chỉ thánh địa to lớn đón khách nguyệt đài bên này, đứng đầy người. Vốn là cái này cái gì Triều Phượng đại điển là muốn tại giao trì thánh địa cái kia chính điện trước mặt đại quảng trường cử hành, chỉ bất quá, Lý Thanh Viêm cái kia ra hỏa tại chính điện. Tựa hồ là sợ quấy rầy đến Lý Thanh Viêm, thì lâm thời đem đất mới đổi đến nơi này cũng rất tốt, hơn nữa là tại chỗ cao, có như vậy điểm hoa sơn luận kiếm ý tứ. Đến mức cái kia Lý Thanh Viêm này 10 ngày bên trong, cảnh phủ cũng chạy tới đi xem hắn, người này vẫn tại chỗ nào bất động. Ngươi nói cái đồ chơi này trước đó đi, lại thổ huyết. Lại cái kia, hiện tại từ khi cái này Lý Thanh Viêm nghiên cứu lên bản cờ về sau, ấy hắc, cái này không nôn, cũng không sao. Cái kia bản cờ cũng không phải cái gì làm, ngược lại là thật thẳng thần kỳ. Cảnh phổ ngược lại là cũng không có đi quấy rầy Lý Thanh Viêm, các loại cái gì thời điểm lão nhân này nghiên cứu xong đang nói. Lần này Triều Phượng đại điện người tới, không chỉ là chỉ có Bách Lý Thánh Điện cùng giao chỉ thánh địa hai cái tông tộc, còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ còn lại tông tộc. Chỉ bất quá chỉ là... Nhân vật chính là Bách Lý Thánh Điện cùng Giao Chỉ Thánh Địa hai cái tông tộc. Đồng thời đoạt giải nhất người, cũng trên cơ bản là Bách Lý Thánh Điện cùng Giao Chỉ Thánh Địa hai cái tông tộc người, ngàn vạn năm ở giữa đều là như vậy, còn lại tông tộc người, trên cơ bản cũng là đến học tập. Mà cái này Triều Phượng Đại Điện quy tắc tranh tài, kỳ thật rất đơn giản. Sáng hôm nay là thư pháp giải đấu lớn, buổi chiều là hội họa giải đấu lớn. Bởi vì cái này Triều Phượng Đại Điện rất tạp, tựa như là trước kia nói như vậy. Tựa như là cái hội quan hệ hữu nghị mở dạng, đủ loại trận đấu đều có. Không có khả năng một ngày so xong, cho nên thì thay phiên tới. Ngày mai buổi sáng cũng là tượng người giải đấu lớn, buổi chiều chính là cầm nghệ giải đấu lớn. Cụ thể cảnh phổ cũng không thấy, lúc ấy linh sư cùng cảnh phổ giảng thời điểm, cảnh phổ cũng không có thật tốt nghe. Dù sao thì không sai biệt lắm ý tứ này. Ở trong đó còn chia làm đấu vòng loại, chúng tuyển thi đấu, trận chung kết chờ cái gì. Đến mức đoạt giải nhất thì đơn giản. Tại trận chung kết phía trên, tất cả mọi người lựa chọn một hạng sở trường kỹ nghệ, người nào mạnh hơn, người nào liền có thể đoạt giải nhất. Triều Phượng Đại Điển tổng cộng là gần 2 tháng. Liên quan tới cái này Diệp Thiên Minh, cảnh phổ hiện tại thì một cái yêu cầu, trước nhập đấu vòng loại tại nói. Lúc sáng sớm, theo thư huyền nhu một số có chút rông dài lời dạo đầu về sau, buổi sáng thư họa trận đấu, chính thức bắt đầu. Trận đấu này không giống như là loại kia đối chiến trận đấu, tất cả mọi người muốn ngồi hàng hàng tốt. Trở lại một mảnh đất trống đến để tuyển thủ phát huy. Lần tranh tài này, cũng là khán giả có thể tùy ý đi lại, xem xét những cái kia tại tranh tài người. Dù sao, những vật này đều là muốn khoảng cách gần quan sát, cái kia mới có thể chân chính phẩm giám tốt xấu. Đương nhiên, làm khán giả tuy nhiên có thể tùy ý đi lại, nhưng là không thể chạy loạn, ồn ào, những thứ này thì không cần nói nhiều. Hạ Mẫn cũng dự thi, bất quá là tại vòng thứ 2. Mà một vòng này bên trong, làm người khác chú ý nhất, liền cũng là Giang Dương. Giang Dương tại trận đấu này chàng trung ứng nhất, hiện tại toàn trường ánh mắt đều tại Giang Dương chỗ nào, đồng thời, trên cơ bản tất cả khán giả, toàn bộ đều đẩy ra Giang Dương chung quanh. Giang Dương tựa hồ rất hài lòng loại này được mọi người vây quanh xoay quanh dáng vẻ. Cảnh phổ một đoàn người cũng ở chung quanh, cảnh phổ chủ yếu cũng là nhìn xem, cái này Giang Dương đến cùng có bản lĩnh gì. Có thể tại lúc ấy nhiều như vậy đại lao trước mặt, lại là cái gì có ghẻ, lại là cái gì hạ tiện, như thế như vậy cao cao tại thượng. Một giây sau. Cái này Giang Dương liền tay cầm bút lông, giống bay phượng múa đồng dạng bắt đầu lưu loát viết chữ. Mà khi nhìn đến Giang Dương đệ nhất bút về sau, cảnh phổ sắc mặt liền cổ quái. Đầu tiên, cảnh phổ thật không phải nói đang cố ý hạ thấp người, cũng thật không phải nói bởi vì lúc trước quan hệ của hai người, cảnh phổ liền cố ý xem thường Giang Dương. Cảnh Phổ là thật cảm thấy cái này Giang Dương lên tay đệ nhất bút, thường thường không có gì lạ, cái gì đặc thù đều không có. Nhưng là người chung quanh, lại là đột nhiên vỗ tay, lớn tiếng kêu lên. Tốt! Tốt ba! Thật tốt ba! Tốt ba! Mà Giang Dương thì là lộ ra vẻ mặt hài lòng đến, tiếp tục viết, chung quanh kẻ dự thi tuy nhiên cũng không hài lòng những người này gầm loạn gọi bậy, nhưng là biết đó là Giang Dương tại viết chữ, cũng là không đang nói cái gì. Chung quanh những cái kia duy trì trật tự các tiên nữ, ngược lại là tranh thủ thời gian nhíu mày qua đến duy trì trật tự. Những người này thì ngược lại là lập tức im miệng. Chỉ bất quá, các loại những thứ này các tiên nữ vừa đi, theo Giang Dương lại là một bút. Tốt. Tốt ba. Thật tốt ba. Tốt ba. Tại cái này mấy vòng về sau, cuối cùng Giang Dương chữ viết xong, chung quanh trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang lớn tiếng gọi tốt, cái này liền những cái kia chung quanh bảo trì trật tự tiên tử nhóm, cũng không có tác dụng. Lúc này Giang Dương phi thường được ý đem cái kia vết mực còn chưa làm thư pháp nhấc lên, hai bên lộ ra được, Giang Dương đem cái này thư pháp chuyển hướng cái nào một mặt thời điểm, cái nào một mặt đám người liền phát ra cao hơn trong tiếng hô. Sau cùng, cái này Giang Dương phủi liếc một chút cái kia phi thường tò mò cũng muốn nhìn Cảnh Phổ về sau, cuối cùng liền đem tranh chữ bỏ vào Cảnh Phổ mặt này. Cảnh Phổ sững sờ sau khi xem xong, ngây người 2 giây, sau đó chính là phốc vẩy một tiếng cười ra tiếng. Cảnh Phổ nụ cười này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chung quanh ngược lại là lập tức yên tĩnh lại. Cái này cười gì vậy? Có vẻ giống như là cười nhạo ý tứ. Giang Dương lúc này liền nhíu mày lớn tiếng nói. Người cười cái gì? Cảnh Phổ sững sờ, sau đó chính là khẽ giật mình, toét miệng cười nói. Ta không có cười a. Cảnh Phổ cười sau khi nói xong, Hạ Mẫn ở một bên trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó một giây sau, Hạ Mẫn liền nghiêng một cái đầu nhìn lên trước mặt thư pháp, có chút chân thành nói. Viết tốt nát nha, tiền bối dùng chân viết, đều so cái này cường a. Chương 326, thật đang dùng chân viết chữ sao? Hạ Mẫn câu nói này sau khi nói xong, vốn là cái kia còn ở chung quanh, hoa hoa cảm thán mọi người. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn cũng im tiếng, có chút ngộng nhìn lấy Hạ Mẫn. Dùng chân viết. Mở hết cười. Chiêu Phượng đại điển tất cả mọi thứ, đều phân 4 đẳng cấp, nhập, thanh, ý, đạo. 4 đẳng cấp. Nhưng chính xác tới nói, tại Chiêu Phượng đại điển bên trong chỉ có 3 đẳng cấp, đó chính là đằng sau 3 đẳng cấp. Có thể ở chỗ này dự thi người, tối thiểu nhất là nhập cấp. Nếu như có thể đến cao đẳng nhập cấp, đó chính là có thể tiến vào đấu vòng loại. Mà bây giờ Giang Dương bức chữ này, đã đạt đến sơ đẳng thanh cấp. Mà cái này cũng chưa tính chính thức thi đấu, sơ đẳng thanh cấp đã phi thường cao. Bởi vì mặc kệ là chiến đấu trận đấu, vẫn là này chủng loại hình trận đấu, phía trước đều là muốn giấu rốt, đều là không nên đem chính mình toàn bộ thực lực lộ ra. Tại chiến đấu trong trận đấu sớm lộ ra chính mình đại chiêu sẽ bị người nhằm vào. Mà tại loại này trận đấu phía dưới sớm lộ ra bản thân đại chiêu, sẽ bị người học tập, lĩnh hội. Có thể tại loại này chính thức thi đấu cũng không tính là giai đoạn, trực tiếp viết ra thanh cấp tác phẩm, đều là phi thường có tự tin. Thanh cấp tác phẩm, có thể nói, tại loại này xem như lọt vào thi đấu bên trong trần nhà. Mà Giang Dương cũng không có bởi vì Hạ Mẫn câu nói này mà tức giận. Loại kia cảm giác tựa như là ngươi xuyên qua một đôi 30.000 khối Aji, người khác cười nói ngươi đôi giày này thật đồ bỏ đi, còn không bằng hắn 30 khối một đôi phổ thông giày vải thoải mái thời điểm, ngươi có tức giận không? Ngươi cũng sẽ không tức giận, bởi vì mặc kệ là thật là thoải mái hay là giả dễ chịu, ngươi chỉ sẽ cảm thấy hắn chua. Giang Dương tại sửng sốt một chút về sau, trên mặt liền xuất hiện nụ cười dễ cận. Ta biết ngươi đang giúp ngươi tiền bối nói chuyện, chỉ bất quá, dạng này cũng không thể tăng lên ngươi tiền bối tại mọi người trong lòng phân lượng. Bởi vì, dạng này lúng túng sẽ chỉ là ngươi tiền bối. Nhìn lên trước mặt cái này thật sự bản thân cảm giác tốt đẹp Giang Dương, Cảnh Phổ có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Mặc dù nói đây là lọt vào thi đấu, bình thường người cũng sẽ không xuất ra toàn bộ mức độ, nhưng là thì theo vừa mới cái kia vài cái, Cảnh Phổ cảm thấy cái này Giang Dương chẳng mạnh đến đâu. Thật giống như mạnh nhất vương giả tại Thanh Đồng, coi như tại mù chơi, nhưng ngươi vẫn là có thể nhìn ra hắn cùng những cái kia Thanh Đồng là không giống nhau. Đến mức xấu hổ không xấu hổ. Cảnh Phổ cảm thấy không quan trọng, buổi sáng hôm nay bởi vì cái này Triều Phượng đại điển nguyên nhân, Cảnh Phổ có chút không có ngủ đầy đủ, chuẩn bị đi trở về thật tốt ngủ bù. Thuận tiện tại đi nhìn một chút trong chính điện Lý Thanh Viêm. Cảnh Phổ cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi vừa cùng Hạ Mẫn nói. Ta về đi ngủ, ngươi mang theo Thư Huyền đừng có chạy lung tung, nghe Linh Sư tỷ, nghe đến không có. Hạ Mẫn đứng tại chỗ lập tức thanh tú động lòng người, có chút đáng yêu nhìn qua Cảnh Phổ bóng lưng lớn tiếng nói. Biết rồi. Linh sư theo bản năng muốn đi theo Cảnh Phổ cùng đi, nhưng là vòng thứ 2 cũng là linh sư so tài, cho nên, ngược lại cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Mà Cảnh Phổ thì đột nhiên như vậy rời đi, mọi người chung quanh đều là lộ ra một trận quả là thế nụ cười. Cái này cái gọi là tiền bối, nhất định phản bác không là cái gì, cho nên đi. Cái này có thể thật là có điểm mất mặt. Mà Giang Dương đang nhìn Cảnh Phổ bóng lưng sừng sốt một chút về sau, một giây sau liền nhìn về phía trước mặt Hạ Mẫn cười nhạo nói. Ngươi tiền bối tựa như là bị sợ chạy nữa nha. Lúc này Hạ Mẫn gặp Cảnh Phổ đi về sau, trên mặt loại kia tại Cảnh Phổ trước mặt cái kia rất đáng yêu thích, thiên chân vô tà biểu lộ, thay đổi hoàn toàn, hiện tại Hạ Mẫn, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Một giây sau, Hạ Mẫn liền hơi hơi nhíu lông mày, nhìn qua Giang Dương nói. Ngươi sẽ không phải coi là, tiền bối thật sẽ cùng loại người như ngươi đưa khí đi, thì bộ này thối chữ, ngươi cảm thấy ngươi phối cùng tiền bối so sao. Ta vừa mới giảng sai, tiền bối liền xem như tùy tiện ở phía trên rội điểm mặc, đều so ngươi cái này mạnh, là ta dùng chân viết đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hạ Mẫn bây giờ trở nên vô cùng sắc bén, sau khi nói xong, liền trực tiếp mang theo Thư Huyền đi. Mà Linh Sư tại sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng đuổi theo Hạ Mẫn. Giang Dương chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, cái kia trước đó xem ra tướng mạo giống 27-28, nhưng là hành động chỉ có 11-12 tuổi, giống như là một cái thấp trí nhi đồng Hạ Mẫn, tại sao lại đột nhiên biến thành vừa mới cái dạng kia. Nhưng là, Giang Dương cũng không có để trong lòng, ngược lại bởi vì Hạ Mẫn vừa mới dáng vẻ, đắc ý cười ha hả. Mà người chung quanh cũng là nhịn không được nhếch miệng cùng theo một lúc cười. Bởi vì tại mọi người đến xem, vị tiền bối này, thật là thua người lại thua trận A, không sánh bằng coi như xong, còn để một cái thấp chí nhi đồng, nói ra những thứ này chua lưu lưu, thật sự là quá bị hội. Trước đó tất cả mọi người nói vị tiền bối này vô cùng lợi hại, hiện tại đến xem, có lẽ chỉ là trên thực lực lợi hại đi, nhân phẩm cũng không được tốt lắm. Sau 10 phút, vòng thứ nhất trận đấu kết thúc. Cái này vòng thứ nhất hạng một không cần nhiều lời, chính là Giang Dương bộ kia chữ. Rất nhanh vòng thứ hai liền bắt đầu. Cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong, có Hạ Mẫn cùng Linh Sư hai người cái bản là song song tại một hàng. Cái này tại cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong, cũng có một cái rất nổi danh người, phần lớn người đều quay chung quanh tại người kia bên cạnh. Làm trận đấu bắt đầu về sau, Hạ Mẫn khom lưng liền bắt đầu cởi giày. Mặc dù nói Hạ Mẫn bên này ngược lại là không có gì quá nhiều người chú ý, nhưng là vẫn có không ít người thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn. Dù sao, vừa mới cái kia Hạ Mẫn nói lời thề son sát, mọi người còn là muốn nhìn một chút. Mà khi nhìn đến Hạ Mẫn nhanh chóng cởi giày, sau đó dùng trắng nón chân nhỏ kẹp lấy bút lông về sau, tất cả mọi người mộng. Ta đập mã. Cái này, đây là muốn làm gì? Thật phải dùng chân đến viết sao? Làm một người sau khi thấy, rất nhanh tất cả mọi người hướng Hạ Mẫn cái kia mặt nhìn. Đặc biệt là Giang Dương, cũng không nhịn được cắn răng một cái, mặc kệ cái này Hạ Mẫn đến sau cùng có thể hay không viết mạnh hơn chính mình, thì cái này hiện tại, thực sự quá tại khiêu khích người. Cái kia vốn là đã nâng bút Linh Sư, tại ánh mắt xéo qua nhìn đến bên cạnh về sau, tại sửng sốt một chút về sau, vội vàng chạy đến Hạ Mẫn bên cạnh, ngọc tay nắm lấy Hạ Mẫn mắt cá chân về sau, cái tay còn lại liền trong nháy mắt lấp lóe một trận kim quang, đem Hạ Mẫn trắng non chân nhỏ lập tức che lại. Sau đó, Linh Sư liền nhìn qua Linh Sư có chút mộng nói. Ngươi đang làm gì, nữ hải tử chân là không thể cho tùy tiện cho người khác nhìn. Hạ Mẫn có chút tò mò nhìn Linh Sư nói. Linh Sư tỷ không là mỗi ngày đều đi chân chân ở tiền bối trước mặt đổi tới đổi lui nha, có lần ta còn chứng kiến Linh Sư tỷ đem chân dựng ở tiền bối. Hạ Mẫn lời còn chưa nói hết, một giây sau, đỏ bừng cả khuôn mặt Linh Sư trong nháy mắt tay ngọc che Hạ Mẫn miệng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng trừng mắt nói. Về sau tại giải thích với ngươi, hiện tại không thể nói bậy. Lúc này Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm, còn có Thư Huyền Nhu cũng là đi đến một bên đến, đang nghe Hạ Mẫn câu nói kia về sau, cái này Linh Chỉ một đoàn người nhìn lấy Hạ Mẫn biểu lộ, đều là một bộ, Linh Sư có tiền đồ dáng vẻ. Mà khi nhìn đến đem Hạ Mẫn cái kia trắng nón chân ngọc dùng kim quang che khuất về sau, Linh Sư liền lập tức sắc mặt đỏ bừng rời đi. Hạ Mẫn trừng mắt nhìn về sau, đột nhiên hé miệng cười một tiếng, không biết nhớ ra cái gì đó, nhưng rất nhanh, Hạ Mẫn liền thần sắc khôi phục bình thường về sau, bắt đầu viết chữ. Một bên Linh Chỉ mấy người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt tình cảnh này. Mà lúc này người chung quanh cũng là càng tụ càng nhiều, tất cả mọi người là vây chung quanh, ngơ ngác nhìn hiện tại cái kia một cái chân đứng tại trên ghế, một cái chân khác kẹp lấy bút lông, tại nghiêm túc viết Hạ Mẫn. Thật là đang dùng chân viết sao? Chương 327, Hạ Mẫn, ngươi khác nói với ta cái này thứ đổ hư là ngươi viết. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là cái này Hạ Mẫn là đang chơi náo. Nhưng là rất nhanh, làm mọi người khi nhìn đến Hạ Mẫn cái thứ nhất viết còn về sau, trong nháy mắt, liền biến đến có chút kinh ngạc lên. Hạ Mẫn hiện tại viết chữ, tên là khí thế như cầu vồng. Cái này khí thế như cầu vồng bốn chữ, cũng không có chỗ đặc biệt gì, bởi vì cái này khí thế như cầu vồng bốn chữ cũng là vừa mới Giang Dương viết. Trong nháy mắt, mọi người đều biết cái này Hạ Mẫn muốn làm gì, đây chính là tại nhục nhã Giang Dương. Nhưng nếu như muốn nhục nhã người khác, phải tự mình trước hết phải có thực lực. Mà thực lực này, cái này Hạ Mẫn thật sự có. Cái này chữ thứ nhất đi ra sau đó, mọi người đã hoàn toàn có thể đã nhìn ra, đây đã là trung đẳng nhập cấp. Thư pháp thì cùng hội họa một dạng, không có vẽ xong trước, là không có cách nào quyết định cuối cùng phẩm chất. Nhưng là, thư pháp cùng hội họa không giống nhau chính là, làm chữ thứ nhất viết còn về sau, liền liền đã có thể đại khái đoán ra phẩm chất, trên dưới lưu động không sẽ rất lớn. Giống như là hội họa lời nói, có khả năng ngươi đang vẽ một số nhân vật đơn giản động vật lúc, rất tuyệt, nhưng họa khác lại không được. Cũng tỉ như vừa họa một con ngựa, cái kia vẽ sinh động như thật, vẽ cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là cuối cùng nhưng bởi vì còn lại cảnh bố trí thất bại, mà dẫn đến cả bức họa chất lượng trực tiếp phát triển mạnh mẽ. Nhưng là thư pháp liền không giống nhau, thư pháp chỉ cần viết xong chữ thứ nhất, cũng đã có thể đại khái đoán được, bởi vì chữ thứ nhất viết như thế như vậy phía sau mấy chữ nhất định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đồng thời nếu như có thể bảo trì lại chữ thứ nhất mức độ, viết còn về sau, cái kia cấp bậc sẽ còn tại thăng cấp. Cho nên nói, cái này Hạ Mẫn cái này chữ thứ nhất, đã có thể đặt vững, Hạ Mẫn viết xong bộ này chữ, tối thiểu nhất là cao đẳng nhập cấp. Thậm chí, sơ đẳng thăng cấp. Nói cách khác là cùng Giang Dương một dạng thực lực. Đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt nhất là cái này Hạ Mẫn thật là dùng chân đến viết A3. Cái này sao có thể a? Dùng chân viết có thể viết ra sơ đẳng thăng cấp, vậy nếu là lấy tay thật tốt viết, chẳng phải là cao đẳng thăng cấp? Không, thậm chí trực tiếp ý cấp. Từ xưa đến nay, có thể tại lần thứ nhất tham gia Triều Phượng Đại Điển, mặc kệ cái gì hạng mục, lần thứ nhất liền trực tiếp ý cấp người, chỉ là không đến 20 người. Sớm nhất phía trước mấy vị không nói cũng được, thực sự quá tại rất xưa. Mà gần nhất mấy vị, một vị là hiện nay giao chỉ thánh địa thánh chủ, Thư Biển Nu. Một vị khác thì là Bách Lý Thánh Điện thánh chủ, Thần Viêm. Cầm một cái đều là nổi tiếng đại nhân vật, chân chính đại nhân vật. Trừ cái đó ra, lần này có hy vọng nhất hai người, một cái cũng là Giang Dương, mà một cái khác, cũng không phải là Linh Sư, mà chính là Bồng Nam. Bởi vì Linh Sư mọi người đều biết, Linh Sư cường tại tu luyện, đối ở phương diện này, Linh Sư cũng không có quá nhiều tạo nghệ. Mà bây giờ, cái này chẳng phải là nói. Lại ra tới một cái. Hạ Mẫn. Lúc này ở một bên Linh Sư đang nhanh chóng viết xong thư pháp của chính mình về sau, liền cũng lập tức vây lại. Hạ Mẫn dùng chân viết có chút chậm, hiện tại khí thế như cầu vồng mới viết trước ba chữ. Nhưng là ba chữ này viết xong, mọi người đã có thể hoàn toàn có thể khẳng định, hiện tại đã là trung đẳng thăng cấp. Đã là so Giang Dương còn muốn lợi hại hơn. Các loại cái này một chữ cuối cùng hoàn thành, chỉ cần nơi này không xuất hiện cái gì động đất, hoặc là cái bản sụp đổ, tại hoặc là cái gì đột nhiên trời mưa rào, dẫn đến Hạ Mẫn không có cách nào viết xong. Như vậy, cái thứ tư chữ viết xong, cái kia chính là trung đẳng thăng cấp, mà lại là ít nhất trung đẳng thăng cấp. Tất cả mọi người đã ngộng, mọi người coi là dùng chân viết ra một cái cao đẳng nhập cấp đã rất mạnh mẽ, kết quả hiện tại, trung đẳng thăng cấp. Cái kia tuyệt đối, có thể 100% khẳng định, cái này Hạ Mẫn lấy tay viết là nhất định có thể viết ra ý cấp thư pháp. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Là vị tiền bối nào? Dạy sao? Người chung quanh không hiểu, nhưng là Linh Chỉ, Nhiễm Thiên Âm, Thư Huyền Nhu ba người. Thế nhưng là quá đã hiểu, bởi vì ba người này là biết Hạ Mẫn lai lịch thân phận. Cho nên nói, cái này Hạ Mẫn cũng là bắt đầu từ số 0, theo tiền bối ngắn ngủi gần 2 tháng, liền đến tình trạng như thế. Tựa hồ là bởi vì một chân đứng đấy quá mệt mỏi, cũng có lẽ là đã so Giang Dương mạnh, cái này cái cuối cùng khí thế như cầu vồng hồng chữ, Hạ Mẫn liền viết rất tùy ý, tùy tiện vạch một cái rồi, thì xong việc. Nhưng liền xem như tùy tiện như vậy vạch một cái rồi, bộ này chữ phẩm cấp, cũng không có hàng. Ngược lại lại là phía trên thăng một cấp, cao đẳng thăng cấp. So Giang Dương cao hơn 2 cấp, trong chấp nhoáng này tất cả mọi người hoảng hốt, cái này cao đẳng thăng cấp tác phẩm. Thật dễ dàng sao như vậy? Sau cùng, Hạ Mẫn một bên mang giày, một bên nghiêng đầu nhìn lấy cái kia ngơ ngác Giang Dương, hé miệng mang theo một tia giảo hoạt cười nói. Ta dùng chân viết đều so người tốt ta. Lúc này Giang Dương cắn răng, hai tay nắm tay, nhìn lên trước mặt Hạ Mẫn cắn răng gần từng chữ một. Tại lọt vào thi đấu liền dùng toàn bộ chiêu thức, cái này có thể cũng không thông minh, hiện tại đắc ý không có ích lợi gì, có thể đi đến sau cùng mới là mạnh nhất. Giang Dương lời nói ngược lại là không có sai, nhưng là, người ở bên ngoài đến xem, ngược lại là có như vậy điểm cậy mạnh ý tứ. Dù sao cái này Hạ Mẫn dùng chân đều có thể viết ra cao đẳng thăng cấp thư pháp, cái này lấy tay viết nhất định cũng là ý cấp thủ pháp, cái này Giang Dương tối đa cũng là ý cấp thư pháp. Hiện tại nhiều người đưa mắt nhìn nhau, vị tiền bối kia, không phải có chút cường, là quá mạnh. Sau cùng, cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai, cũng đang từ từ kết thúc. Không hề nghi ngờ, Hạ Mẫn là hạng một. Mà cái này người thứ hai, ngoài dự liệu cũng không phải là Giang Dương, mà là đến từ Đồng Lai Tiên Đảo một vị đệ tử, cũng chính là trước đó cái kia bị mọi người vây quanh người kia, Đồng Nam. Đồng Nam là người thứ hai, trung đẳng thanh cấp thư pháp. Muốn là xem ra đến bây giờ, tính cả vòng thứ nhất, cái này người thứ ba, chính là Giang Dương. Nhưng là, Giang Dương cái này thứ ba cũng không phải độc hưởng thứ ba, mà chính là cùng Linh Sư cùng một chỗ. Linh Sư cùng Giang Dương đều là sơ đẳng thanh cấp. Linh Sư đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là không tưởng tượng được, bởi vì lúc trước tất cả mọi người rõ ràng, Linh Sư cũng không am hiểu phương diện này tạo nghệ. Nhưng là, hiện tại, Linh Sư vậy mà cùng Giang Dương ngang hàng rồi. Rất hiển nhiên, Linh Sư vì cái gì có thể mạnh như vậy, cũng là bái vị tiền bối kia ban tặng. Nghĩ tới đây, mọi người ngược lại là nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh, lần tranh tài này có chút đặc sắc ca. Trước đó cho rằng đoạt giải nhất đại đứng đầu Giang Dương, vậy mà mở màn thì thất bại, hiện tại đừng nói đệ nhất, liền xem như người thứ ba cũng là cùng những người khác chia đều. Nhưng mà này còn không xong đâu, đây chỉ là sáng hôm nay vòng thứ hai mà thôi, kế tiếp còn có 8 vòng, cái này làm không tốt sau cùng Giang Dương liền trước ba cũng không có. Cứ việc Giang Dương trước đó nói không sai, lọt vào thi đấu thành tích cũng không thể tính toán làm cái gì, đi đến sau cùng mới là thật thắng. Nhưng là, thì hiện ở loại tình huống này tới nói, mọi người cũng rất khó tại giống như trước đó vững tin, Giang Dương nhất định sẽ đoạt giải nhất, tối thiểu nhất tại thư pháp phía trên cũng sẽ không. Lúc này Linh Sư đang cùng Linh Trì bọn người có chút thẹn thùng giải thích nói. Tiền bối những ngày này dạy bảo Hạ Mẫn thư pháp lúc, ta cũng ở bên cạnh nhìn lấy, mưa dầm thấm đất liền cũng liền một chút học xong một chút. Linh Sư sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn cái kia vui vẻ ra mặt hướng về chính mình chạy mà đến Hạ Mẫn. Đối với Hạ Mẫn tạo nghệ, Linh Sư cảm giác được thực sự quá ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước thật đúng là không có phát hiện đây. Bất quá, Linh Sư cũng không có quá cảm thấy thần kỳ, bởi vì Hạ Mẫn không phải người bình thường. Thân thể của nàng là từ tiền bối bóp ra tới, tràn ngập các loại tiền bối đại đạo thiên lý, nghĩ tới đây cũng là minh bạch. Lúc này Linh Sư, cùng một bên Linh Trì bọn người là có chút cảm thán thở dài, đến cùng có cái gì là tiền bối sẽ không đây. Ngay tại Hạ Mẫn mang theo Thư Huyền chạy chậm đến Linh Sư trước mặt, vừa định cười hì hì tranh công lúc, một bên đột nhiên chuyển đến một thanh âm nói. Hạ Mẫn, ngươi khác nói với ta cái này thứ đồ hư là ngươi viết, ngươi tới đây cho ta giải thích một chút. Chương 328 Lão tử thật nghĩ một chân cho ngươi đạp xuống đi. Lúc này Cảnh Phổ, sắc mặt cổ quái đứng tại vừa mới Hạ Mẫn vị trí trước, nhìn lấy phía trên kia khí thế như cầu vồng bốn chữ. Cảnh Phổ thanh âm vừa xuất hiện, Hạ Mẫn lập tức cứng đờ, vốn là cao hứng khuôn mặt nhỏ, lập tức xuất hiện sợ hãi thần sắc. Chỉ bất quá, Hạ Mẫn cũng không có đi tìm Cảnh Phổ, thậm chí liền về không hề quay đầu lại đầu, mà chính là lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về trước mặt Linh Sư chạy tới. Sau đó liền dẫn Thư Huyền trực tiếp giấu đến Linh Sư sau lưng. Cảnh Phổ mới vừa rồi là dự định trở về phần tại sao không có trở về, mà chính là lưu tại nơi này, rất đơn giản, Cảnh Phổ mẹ nó lại lạc đường. Nơi này cong cong lượn lượn tới xuống tới còn không phải một con đường, buổi sáng thời điểm là theo chân Linh Sư mơ mơ màng màng tới. Cái này căn bản liền không thể đi xuống, mà lại, trọng yếu nhất chính là coi như đi xuống, Cảnh Phổ cũng tìm không thấy làm sao đường trở về. Cho nên, cái này một suy nghĩ, Cảnh Phổ liền lại trở về, lần này đến. Liền gặp được Hạ Mẫn bức chữ này. Quả thực lại đem Cảnh Phổ tức giận đến không nhẹ. Lúc này Cảnh Phổ nhíu mày nhìn lấy cái kia dấu ở Linh Sư sau lưng Hạ Mẫn nói. Ngươi trước viết không thật là tốt à, vì cái gì cái này lại viết cùng chó bỏ một dạng đâu. Viết cùng chó bỏ một dạng. Người chung quanh, trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Mẹ! Cái này tiền bối là ở chỗ này cố ý giả bộ A3. Đây là tại khoe khoang, tại đắc ý A. Đây chính là cao đẳng thanh cấp thư pháp A3. Đây là chó bò. Cái này muốn là chó bò, cái kia mọi người cũng là dùng đít viết. Dùng đít viết cũng không sánh nổi. Quá mức. Thật sự là quá phận. Coi như ngươi muốn nhục nhã Giang Dương, cũng không thể đem tất cả đều kéo xuống nước ra. Trong lúc nhất thời, người chung quanh liền chịu không được cái này khí, trực tiếp quay đầu rời đi. Mới không lại ở chỗ này nghe cái này gọi Cảnh Phổ đắc ý, dù sao mọi người cùng Cảnh Phổ lại không có quan hệ gì. Tiền bối này tại cường thì thế nào, dù sao cũng sẽ không dạy mình. Người chung quanh, giải tán lập tức, Giang Dương cũng là cắn răng trực tiếp rời đi, Giang Dương là lớn nhất tức giận, Giang Dương cảm thấy cái kia chính là tại chửi mình. Mấy cái giây, trong đám người chỉ còn lại một người, cũng chính là trước đó cái kia Bồng Nam còn lưu tại nguyên chỗ. Cảnh Phổ mắt nhìn Bồng Lai, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không lý tới. Sau đó Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia một mặt sợ hãi Hạ Mẫn, bĩu môi một cái nói: "Tới, sẽ không mắng ngươi." Cảnh Phổ mặc dù nói lại bởi vì Hạ Mẫn sinh khí, cũng sẽ giáo huấn Hạ Mẫn, thực sự tức giận đến không được thời điểm, cũng sẽ há mồm giống to vài câu, không có cách, Cảnh Phổ cũng là người, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ không nín được. Bất quá, Cảnh Phổ tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài mắng Hạ Mẫn, mặc kệ nhiều khí, bất kể như thế nào, tuyệt đối sẽ không. Hạ Mẫn nhìn lấy Cảnh Phổ cái dạng này, lúc này mới thận trọng miết miệng đi tới nói: "Ta còn không phải là vì giúp tiền bối nha." Cảnh Phổ nhíu mày, "Giúp mình? Giúp mình làm gì?" Cảnh Phổ có chút không có hiểu rõ, bất quá, hiện tại cũng lười đi hiểu rõ, lôi kéo Hạ Mẫn cánh tay, Cảnh Phổ liền chỉ bàn này trên đài thư pháp nói: "Ngươi nhìn ngươi bức chữ này, không nói trước viết thế nào, khí thế đâu, trọng yếu nhất khí thế đâu, ta theo ngươi nói qua rất nhiều lần đi, thư pháp muốn viết tốt, trọng yếu nhất chính là muốn có khí thế. Đặc biệt là loại này có khí thế chữ, thì càng muốn có khí thế viết ra, thậm chí khí thế so thư pháp hình dáng càng trọng yếu hơn. Ngươi bức chữ này, ta xem xét liền biết ngươi viết thời điểm không có thật tốt viết, cũng là đang chơi náo, ta có nói qua cho ngươi, muốn chơi thời điểm liền hảo hảo chơi, nhưng viết chữ thời điểm liền hảo hảo viết chữ, bất luận cái gì sự tình đều là như thế, ta có nói qua à?" Lúc này Hạ Mẫn liên tục gật đầu, hai tay lôi kéo Cảnh Phổ cánh tay, một bên đong đưa, một bên như tiểu hài tử làm nũng nói: "Biết rồi, tiền bối, lần sau nhất định không dám." Nhìn lấy Hạ Mẫn cái này dáng vẻ khả ái, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không tức giận được đến, tiếp lấy cơ hội này, Cảnh Phổ liền lại cho Hạ Mẫn giảng giải một chút thư pháp. Trung quanh nơi này linh trì một đoàn người, còn có linh sư đều là tiếp cận đến tử tế nghe lấy. Trên mặt thần sắc lúc mà xuất hiện đốn ngộ, lúc mà xuất hiện nghi hoặc. Cảnh Phổ nhanh chóng giảng cởi xong về sau, lúc này mới đem trên bàn bức chữ này giúp Hạ Mẫn thu thập nói: "Lần sau phải chú ý, đồng dạng sai lầm không thể phạm hai lần." Nghe Cảnh Phổ, Hạ Mẫn thì là cười liên tục gật đầu nói: "Lần sau nhất định sẽ không à, đến đón lấy ta nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận, nhất định cho tiền bối cầm một cái đệ nhất." Nhìn lên trước mặt đáng yêu Hạ Mẫn, Cảnh Phổ thì là cười vớt vớt Hạ Mẫn đầu nói: "Không cần đệ nhất, loại đồ vật này ta lại không có thèm, ngươi hết sức liền tốt, chơi vui vẻ liền tốt." Nói xong, Cảnh Phổ ngược lại là đột nhiên chú ý tới bên cạnh. "Hả? Vị đại ca kia ngài ai vậy?" Cảnh Phổ cái bàn này bị linh sư, linh trì một đoàn người cho vây quanh một vòng tròn, người nơi này đều là Cảnh Phổ hết sức quen thuộc người. Những người xa lạ kia, sớm cũng bởi vì Cảnh Phổ một câu cùng chó bỏ một dạng tức giận bỏ đi. Nhưng là, cái này trong đám người hiện tại còn hôn tạp một cái không đi, cũng là vừa mới cái kia Bồng Nam. Cái này Bồng Lai tuổi tác xem ra như Giang Dương đồng dạng, nhưng là bộ dạng cũng không phải là như là Giang Dương sắc bén như vậy, ngạng lớn, mà chính là xem ra vô cùng trầm ổn, nội liễm. Cái này khí chất trên người, giống như là một người đàn ông tuổi trung niên đồng dạng. Tại Cảnh Phổ kỳ quái nhìn lấy Bồng Nam lúc, một mực đang trầm tư Bồng Nam ngược lại là cũng chú ý tới Cảnh Phổ ánh mắt. Sau khi tĩnh hồn lại, Bồng Nam liền ngay cả bận bịu hướng về phía Cảnh Phổ hơi hơi cúi đầu nói: "Gặp qua Cảnh Phổ tiền bối, ta là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, Bồng Nam." Bồng Nam rất trầm ổn, không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không tự ti. Vật họp theo loài, Cảnh Phổ cũng là loại tính cách này người, cho nên từ nội tâm sẽ càng thêm ưa thích dạng này người, đặc biệt là cái này Bồng Nam là đến từ Bồng Lai Tiên Đảo. Trên địa cầu cũng là có Bồng Lai Tiên Đảo, đương nhiên, hai địa phương này nhất định là không giống nhau. Bất quá, nghe được cái này tên quen thuộc, Cảnh Phổ đối cái này Bồng Nam cảm giác đầu tiên ngược lại thực là không tồi. Sau đó Cảnh Phổ cũng là liên tục gật đầu cười nói: "Tên rất hay." Bồng Nam là muốn hỏi chút gì, nhưng tựa hồ là cảm thấy cái này vừa gặp mặt, trước đó lại không biết. Bồng Nam có chút không có cách nào hé miệng. Cuối cùng, cái này Bồng Nam hơi hơi vừa chắp tay, hướng về phía Cảnh Phổ cung kính bái xuống sau: "Đa tạ tiền bối chỉ giáo, hy vọng có cơ hội có thể lần nữa lắng nghe tiền bối dạy bảo." Nói xong, Bồng Nam liền rời đi, nhìn lấy Bồng Nam bóng lưng, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày, người này vẫn là rất khách khí đây. Bất quá Cảnh Phổ cũng không nhiều suy nghĩ, mà chính là quay đầu nhìn chung quanh. "Chờ một chút, Diệp Thiên Minh đâu?" Cảnh Phổ đang nhìn bốn phía thời điểm, mọi người chung quanh liền biết Cảnh Phổ đang tìm cái gì. Liền cùng một chỗ giúp đỡ tìm kiếm. Cuối cùng Thư Huyền chỉ một chỗ nói: "Tiên bối, Thiên Minh ca ca ở nơi đó." Theo Thư Huyền chỉ địa phương, Cảnh Phổ nhìn thoáng qua về sau, liền không khỏi cắn răng một cái. "Mẹ cái đầu con, lão tử thật nghĩ một chân đạp ngươi đi xuống." Chương 329, không có khả năng 3. Thiên đạo chân ngôn hàng thế rồi. Diệp Thiên Minh ngồi xổm ở lớn nhất trong góc, lại bắt đầu tại một người nắm tượng người. Cái này Diệp Thiên Minh tượng người, để Cảnh Phổ tới nói, thì là rất khó tại thời gian ngắn trưởng thành, bởi vì chấm dứt, bình cảnh. Đang luyện cũng sẽ không có cái gì bay vọt tính tăng lên, cho nên cảnh phổ thì kéo Diệp Thiên Minh tới này cái Triều Phượng Đại Điển nơi này nhìn một chút, nghệ thuật là tương thông, ở chỗ này quan sát người khác, hun đúc một chút. So tại cắm đầu nắm tượng đất muốn tốt gấp một vài lần. Gia hỏa này hiện tại lại ngồi xổm ở bên cạnh bóp lấy. Một giây sau, cảnh phổ liền bước nhanh đi đến Diệp Thiên Minh trước mặt. Cảnh phổ đột nhiên đứng ở Diệp Thiên Minh trước mặt, cái này Diệp Thiên Minh ngược lại là lập tức ngẩng đầu phát hiện cảnh phổ, sau đó một mặt lúng túng đứng lên nói. Sư phụ, cảnh phổ ngược lại là không có nổi giận, cũng không có gì tốt nổi giận, cảnh phổ đến như vậy thời gian dài như vậy hơn nửa năm, cũng bởi vì Hạ Mẫn học tập thời điểm phát qua một lần lửa. Cảnh phổ chỉ là khẽ cau mày nói. Làm sao không nhìn thư pháp của người khác cái gì, nghệ thuật là muốn thông, nhìn xem người khác nói không chừng có thể nghĩ đến chút gì. Mà Diệp Thiên Minh thì là có chút lúng túng nói. Ta kỳ thật cũng là nhìn người khác chữ, đột nhiên mới muốn nắm. Tại nói xong câu đó về sau, không biết vì cái gì, Diệp Thiên Minh đột nhiên biến đến rất có lòng tin lên, nhìn qua cảnh phổ nói. Sư phụ, bất kể như thế nào, ta hiện tại tiến vào đấu vòng loại là khẳng định có thể, đồng thời cũng là có thể tiến vào trận chung kết. Cảnh phổ khiêu mi nhìn lấy Diệp Thiên Minh, có chút kỳ quái, không biết cái này Diệp Thiên Minh vừa mới nhìn thấy cái gì, bất quá, có lòng tin tốt nhất. Diệp Thiên Minh người này vấn đề lớn nhất còn có một cái, chính là không có lòng tin. Một chút vừa chuẩn bị, vòng thứ ba lọt vào thi đấu liền lần nữa bắt đầu. Mãi cho đến giữa trưa, lọt vào thi đấu toàn bộ kết thúc. Chung hơn 300 người dự thi, lọt vào chỉ có trước 50 người. Đến mức bài danh, vẫn như cũ là trước kia như vậy, ngược lại là không có ở biến động. Hạ Mẫn cao đẳng thành cấp đệ nhất, Đồng Nam trung đẳng thành cấp thứ hai, Linh Sư cùng Giang Dương là sơ đẳng thành cấp đặt song song thứ ba. Mà cái này giữa chưa còn có sau cùng một trận đấu, trận này là quyết định thập cường. Cũng chính là 50 người bên trong muốn tại đào thải 40 người. Đến lúc đó còn lại cái này sau cùng 10 người, sẽ ở tất cả hạng mục một vòng đều tỉ thí xong thành về sau, dùng thời gian một ngày bên trong, quyết định ra ai là người thắng sau cùng. Cái này hiện tại sau cùng một trận là buổi trưa hôm nay trọng yếu nhất một trận. 50 tên tuyển thủ, toàn bộ vào tràng đến đông đủ. Cái này hiện tại là quyết định thập cường trận đấu, cùng trước đó không đồng dạng, cho nên, cũng không có thể tại tùy tiện vào đi loạn động, chỉ có thể vây ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn bên trong người viết. Lần này Giang Dương cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ là bởi vì lọt vào thi đấu sự tình mà canh cánh trong lòng, thế muốn đoạt lại chính mình đệ nhất. Giang Dương rất nghiêm túc, nhưng tương tự Hạ Mẫn cũng hết sức chăm chú. Là bởi vì cảnh phổ trước đó mà nói có tác dụng, Hạ Mẫn lần này ngược lại là không có ở chơi đùa, mà chính là nghiêm túc tại viết. Bất quá, nghiêm túc về nghiêm túc, nhưng là cảnh phổ có thể nhìn ra được, Hạ Mẫn cũng không phải là loại kia chân chính nghiêm túc. Nói cách khác, Hạ Mẫn là không có mục tiêu. Loại kia cảm giác giống như là, khi còn bé phụ mẫu chỉ nói là để ngươi thật tốt học tập, ngươi cũng đáp ứng phải học tập thật giỏi, chỉ bất quá vì cái gì phải học tập thật giỏi. Chắc hẳn vấn đề này, mọi người tại tiểu học năm nhất, năm thứ hai, thậm chí ba năm thứ tư thời điểm đều không có nghĩ rõ ràng. Hạ Mẫn cũng là như thế, Hạ Mẫn nghiêm túc cũng không phải mình muốn phải nghiêm túc thế nào, chẳng qua là bởi vì cảnh phổ nguyên nhân mới đi chăm chú. Bất quá, ngược lại là cũng rất bình thường, Hạ Mẫn đối học tập cái này việc sự tình, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Cảnh phổ cũng không có tính toán đem Hạ Mẫn dạy thành cái gì thư pháp đại gia, hoặc là lộn xộn cái gì, cảnh phổ chỉ cần Hạ Mẫn vui vui sướng sướng liền tốt. Hoặc là đơn giản hơn tới nói đi, Hạ Mẫn đem cái kia học đồ vật, cái kia học sự tình, hầu như đều học một lần, có thể biết 4 5 6, có thể có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không nên đến thời điểm ánh mắt một nghiêng, miệng nghiêng một cái, liền nói ra cái gì khiến người ta không biết nên khóc hay cười mà nói đến liền tốt. Thì tại cảnh phổ nhìn lấy Hạ Mẫn thời điểm, đột nhiên ông một tiếng, đột nhiên ở một bên vang lên. Sau đó, mọi người liền lập tức hướng về âm thanh kia phát khởi phương hướng nhìn lại. Lúc này liền gặp được Giang Dương, chính mang theo tươi cười đắc ý, vểnh lên khóe miệng. Đang nhanh chóng viết lấy cái gì? Giang Dương chung quanh hiện ra hồng quang, vô cùng lấp lóe. Mà khi nhìn đến cái này lấp lóe hồng quang về sau, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Ý cấp tác phẩm xuất hiện. Giang Dương viết ra ý cấp tác phẩm về sau, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, đây chính là Giang Dương A. Trước đó mọi người công nhận đệ nhất nhân. Giang Dương tại cái này thập cường thời điểm, liền viết ra ý cấp tác phẩm, ai cũng biết vì cái gì. Cái kia trước đó Hạ Mẫn cùng Đồng Nam gây áp lực thật sự là quá lớn. Trước kia hàng năm, cái này thư pháp thập cường thời điểm, cao đẳng thanh cấp cũng đã là trần nhà. Không nghĩ tới, năm nay tiêu chuẩn lại nhưng đã nâng lên ý cấp tác phẩm. Mặc dù nói hiện tại không thể khoảng cách gần quan sát, nhưng là tất cả mọi người nhìn Giang Dương hiện tại cái kia đắc ý biểu lộ, còn có trên thân cái kia hồng quang cường độ, cũng có thể đoán được đây không phải cấp thấp ý cấp, có thể là trung đẳng ý cấp. Mọi người có chút cảm thán, quả nhiên không hổ là Triều Phượng đại điển đoạt giải nhất đại đứng đầu a, thực lực vẫn phải có. Trước đó lọt vào thi đấu thất bại, cũng không tính là chân chính thất bại. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, ông một tiếng vang lên lần nữa. Mọi người quay đầu nhìn lại, linh sư, cũng là ý cấp. Mọi người còn một mặt kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, lại là ông một tiếng. Cái kia tại phía trước nhất đồng nam lại là ông một tiếng. Sau đó, ông, lần này là hạ mẫn. Trong lúc nhất thời, bốn đạo hồng quang, đột nhiên xuất hiện tại cái này trong sân rộng, tất cả mọi người là nuốt nước bọt, có chút mắt tròn váng. Cái này ý cấp tác phẩm. Thật chỉ đơn giản như vậy sao? Cái này đây là thập cường thi đấu mà thôi a. Liên đã xuất hiện bốn cái ý cấp tác phẩm rồi. Giang Dương cái này đắc ý sắc mặt cũng không có tiếp tục ở lâu, nhìn lấy chung quanh liên tiếp, đều xuất hiện ý cấp tác phẩm sau. Nhữ mày bình tĩnh lại về sau, tiếp tục sáng tác. Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đạo kim quang này trực tiếp quán thâu tại cái kia hạ mận thư pháp phía trên ba. Một đạo kim quang này vừa xuất hiện, tất cả mọi người xôi trào. Không có khả năng bốn. Đó là thiên đạo chân ngôn bốn. Làm sao? Làm sao có thể ba? Vậy coi như là thượng giới thánh nhân đều mới có thể có tư cách cảm ngộ đi ra thiên đạo chân ngôn, vì cái gì? Vì sao lại theo một đứa bé trên tay sinh ra? Tại mọi người một mặt kỹ năng còn chưa có lấy lại tinh thần đến cái gì là cái gì thời điểm. Đột nhiên, lại là một vệt kim quang, trực tiếp quán thâu xuống. Lần này là linh sư. Tất cả mọi người mộng, không. Sẽ không. Cái này sao có thể A3? Thiên đạo chân ngôn A. Đây là thiên đạo chân ngôn A3. Tương truyền thiên đạo chân ngôn xuất thế, là có thể cải biến một mảnh khu vực khí vận bố cục, cũng chính là trong truyền thuyết nghịch thiên cải vận A. Không, chính xác tới nói, có thiên đạo gia trì dưới đổi vận, cũng không phải là nghịch thiên, mà chính là thuận thiên ý. Ngay tại lúc này, đột nhiên, ông ba, lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người mộng, đều không có chú ý nhìn một đạo kim quang này là ai, mọi người hiện tại cũng cảm thấy có chút điên rồi. Điên rồi, điên thật rồi. Ba đạo thiên đạo chân ngôn hàng thế. Chương 330, cảnh phổ tiền bối. Quá mạnh. Thiên đạo chân ngôn, giống như là luyện đan hà cấp đan dược, tiên cấp đan dược là giống nhau. Chỉ có tại cảm ngộ thiên đạo, hoặc là đơn giản hơn tới nói, chỉ có bị thiên đạo chỗ thưởng thức, mới có thể bị thiên đạo chọn chúng, gia trì. Loại vật này, cùng kiến thức cơ bản không có quan hệ, mặc kệ ngươi viết bao nhiêu tốt, thậm chí, coi như ngươi là đạo cấp tác phẩm, nếu là không có bị thiên đạo chỗ thưởng thức, cái kia cũng sẽ không thu hoạch được thiên đạo chân ngôn hiệu quả. Thiên đạo chân ngôn A3. Thứ này là, thật liền xem như thượng giới đại tiên, đều không phải là có thể tùy tiện thì viết ra. Bởi vì thiên đạo chân ngôn nghịch thiên cải vận là cực kỳ khủng bố, cùng dùng linh lực cùng chân khí nghịch thiên cải vận hoàn toàn khác biệt. Cường đại tu tiên giả có thể dựa vào thực lực khủng bố nghịch thiên cải vận, cái này cũng không khó, chỉ cần tại độ kiếp kỳ trở lên đại năng liền có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ, tu tiên giả dựa vào lấy thực lực chỗ nghịch thiên cải vận khí vận, cuối cùng vẫn sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành trước đó phổ thông dáng vẻ. Nhưng là, cái này thiên đạo chân ngôn liền đại biểu chính là thiên đạo. Thật giống như cái gì đâu, thật giống như một cái khu vực, nguyên bản màu lót là màu trắng, rất phổ thông, tu tiên giả có thể dựa vào tự thân thực lực kinh khủng, cưỡng ép đem mảnh này khu vực cho thoa lên màu đỏ, cũng chính là tốt khí vận. Nhưng là theo thời gian trôi qua, từ từ, những thứ này màu đỏ liền sẽ lui đi, cuối cùng biến thành màu trắng, biến thành trước đó cái kia bình thường nhất bộ dáng. Nhưng là thiên đạo chân ngôn liền không phải như thế, thiên đạo chân ngôn liền cũng là trực tiếp để cái này nguyên bản màu lót biến thành màu đỏ, theo trên bản chất cải biến. Đây chính là thiên đạo chân ngôn, đại biểu chính là thiên đạo, cũng là bởi vì thiên đạo thưởng thức ngươi, cho nên cho ngươi gia trì. Cảnh phổ đứng ở bên cạnh sững sờ nhìn lên trước mặt ba đạo từ trên trời giáng xuống kim quang, có chút ngộng. Mà người chung quanh thì là đang kinh ngạc thảo luận thiên đạo chân ngôn. Cảnh phổ ở bên cạnh ngược lại là cũng nghe rõ, chỉ bất quá, càng là nghe rõ, cảnh phổ thì càng muốn thở dài một hơi. Vì cái gì a? Chính mình viết không so người bên trong này kém A3. Đặc biệt là linh sư còn có hạ mẫn vậy cũng là chính mình dạy đây này. Bằng cái gì a? Bằng cái gì đám người này thì nhận lấy thiên đạo ưu ái? Chính mình viết tốt như vậy, cái này thiên đạo lại nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Là mình không xứng đáng đến thiên đạo thưởng thức sao? Cảnh phổ có chút thất lạc, nhưng cũng không có như vậy thất lạc. Loại chuyện này, bị thiên đạo thưởng thức không thưởng thức, cảnh phổ cũng không có gì hứng thú quá lớn. Cuộc sống bây giờ, cảnh phổ đã rất hài lòng. Chẳng qua là cảm thấy có như vậy một chút đáng tiếc, không bị thiên đạo chỗ thưởng thức thôi. Mà bây giờ người chung quanh, nhìn lấy cái kia toàn thân tỏa ra lấy thiên đạo chân ngôn kim quang ba người. Hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới cái kia sau cùng một đạo thiên đạo chân ngôn, cũng không phải là Giang Dương, mà chính là Bồng Nam. Hiện tại đến xem, cái này ba đạo thiên đạo chân ngôn, có hai cái khẳng định là cái này gọi Cảnh Phổ tiền bối dạy, nhất định là cùng cái này tiền bối có quan hệ. Suy nghĩ một chút mọi người đã cảm thấy khủng bố, thiên đạo chân ngôn cái đồ chơi này, sẽ không phải cũng có thể truyền thụ kỹ xảo a. Dù sao thứ này, chủ yếu là nhìn bầu trời nói thưởng thức không thưởng thức, càng giống trước đó nói tới như vậy, tựa như là luyện đan bên trong hà cấp đan dược một dạng, cũng là nhìn vận khí của mình như thế nào. Nhưng là, hai người kia hiện tại tất cả đều là thiên đạo chân ngôn. Cái này, có như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy, cái này tiền bối có phải hay không hắn mẹ đã bắt đầu trưởng khống thiên đạo rồi. Mà để mọi người bỏ đi cái này khủng bố ý nghĩ chính là, cái kia còn không có cái Bồng Nam à. Cái này Bồng Nam cùng vị tiền bối này nhất định là không có bất kỳ quan hệ nào, cho nên nói, sự kiện này chỉ có thể là đúng dịp. Cũng là trùng hợp. Đương nhiên, cái này trùng hợp có chút quá khoa trương, bất quá, trái lại giảng, không khoa trương có thể gọi trùng hợp sao. Mọi người thấy cái kia Bồng Nam, trong lòng cũng là một trận lẩm bẩm. Nói đến cái này Bồng Nam. Bồng Nam sở thuộc Đồng Lai Tiên Đảo, cái này Bồng Lai Tiên Đảo không thuộc về vùng phía Tây Châu, cũng không thuộc về phía Bắc Châu. Là kẹp ở phía Bắc Châu cùng vùng phía Tây Châu lượng giới trung gian, vô lượng đại hải bên trong một châu cự hình trên hòn đảo một cái tông tộc. Đồng Lai Tiên Đảo tổ tiên rất mạnh, tại thượng cổ thời đại, đó là nhất đẳng siêu cấp đại tông tộc, đã từng trưởng khống hai cái đại châu, cũng chính là phía Bắc Châu cùng vùng phía Tây Châu. Bất quá, đó là thật lâu trước đó, hiện tại Đồng Lai Tiên Đảo hiệu quảng rất nhiều năm, cũng không có cái gì người nhớ đến. Đồng thời, nói một lời chân thật, hiện tại đại tông tộc thế lực, tổ tiên trên cơ bản đều rộng rãi qua. Cái này Bồng Nam là gần mấy chục năm mới bắt đầu dần dần bày ra tài hoa. Bất quá, mặc kệ là Bồng Nam người này cũng tốt, vẫn là Đồng Lai Tiên Đảo cái kia tông tộc cũng được, đều là một cái cực kỳ điệu thấp nội liễm tông tộc. Từ trước tới giờ không khoe khoang, hoặc là đắc ý, cho nên mọi người đối Bồng Nam nhận biết cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ là theo các loại tin tức ngầm bên trong biết được, cái này Bồng Nam tựa hồ là có thể so với Giang Dương thực lực. Trước đó mọi người cũng không có để trong lòng, nhưng là hiện tại đến nhìn, quả là thế. Xem ra đến bây giờ, tại thư pháp phía trên tạo nghệ, Bồng Nam là so Giang Dương mạnh hơn. Hiện tại mọi người theo trong đáy lòng, cũng bắt đầu cho Bồng Nam động viên, hy vọng Bồng Nam một hồi dũng đoạt đệ nhất. Đến mức Giang Dương ngược lại là không có người nào chú ý, dù sao, cái này hiện tại thế nhưng là ba cái cầm giữ có thiên đạo chân ngôn người tại trận đấu, ai sẽ đang để trong lòng một cái cấp thấp hoặc là trung đẳng ý cấp người đâu. Hiện tại Giang Dương cũng bị cái này ba đạo thiên đạo chân ngôn làm chấn kinh. Mà để Giang Dương lớn nhất vô pháp tiếp nhận chính là, hiện tại không có người tại nhìn mình, mà chính là toàn bộ đều nhìn qua Bồng Nam. Loại này chênh lệch, hiển nhiên Giang Dương trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính. Tay vạch một cái, phù một tiếng, viết vậy. Nhưng may ra Giang Dương vẫn là có nội tình, hạn cuối cũng sẽ không đặc biệt thấp, trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tính, tại ổn định tâm tính, cuối cùng cắn răng, tiếp tục viết. Nhưng là cái kia ở phía xa Tần Viêm, Giang Quang chính là hai người lúc này phát hiện. Cái này Giang Dương trên người cái kia đạo hồng quang trở thành nhạt không ít. Cho nên nói cách khác, vừa mới cái kia vừa phân thần, tâm tính vừa mất nhất định, Giang Dương tác phẩm đẳng cấp trưởng, suýt chút nữa thì ngã ra ý cấp, tuy nhiên sau cùng ổn định, nhưng bây giờ đến nhìn, một hồi Giang Dương tác phẩm nhiều lắm là cũng là cấp thấp ý cấp. Đến mức hiện tại mọi người vì cái gì đều nhìn qua Bồng Nam, cho Bồng Nam cố lên, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì mọi người từ nội tâm cảm thấy, cái này Bồng Nam cùng mọi người mới là người một nhà. Cảnh Phổ dạy hai người kia, mặc kệ là linh sư cũng tốt, vẫn là hạ mẫn cũng được, những thứ này mới không phải người một nhà, những thứ này cũng là giữa đường xuất ra người. Tại tăng thêm trước đó Cảnh Phổ câu kia nói hạ mẫn chưa giống như là chó bò một dạng. Mọi người đều không thích Cảnh Phổ hai người, dù sao mọi người có thể là từ nhỏ luyện, mọi người thế nhưng là chính thống, kết quả so ra kém một cái nửa đường xuất ra người. Mọi người khẳng định đều không thích, mà đã mọi người làm không được cái gì. Cái kia mọi người hiện tại liền đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Đồng Nam trên thân. Đồng Nam cố lên a, đem cái kia kêu cái gì Cảnh Phổ mặt đều đánh sưng, chúng ta mới thật sự là chính thống. Mà lúc này Đồng Nam nhìn lấy chính mình đây vốn là chữ màu đen thể, tại thiên đạo chân ngôn quán thâu phía dưới biến thành kim sắc về sau, cái kia trầm ổn trên mặt, xuất hiện không thể tin, thần sắc kinh khủng. Đồng Nam thoáng chậm sau khi, có chút hoảng sợ lẩm bẩm nói. Cảnh Phổ tiền bối. Quá mạnh. Chương 331. Có thể so với thần minh. Lúc này Đồng Nam quả thực không thể tin được trước mặt mình một màn. Mới vừa rồi là một trận tiền đặt cược, Đồng Nam thì đánh bạc trước đó Cảnh Phổ mà nói là đúng, không biết vì cái gì, Cảnh Phổ đối Đồng Nam có một loại không hiểu hảo cảm, mà cái này Đồng Nam đối Cảnh Phổ cũng là có một loại không hiểu hảo cảm. Có lẽ là hai người đều không quá ưa thích khoa trường, ưa thích bình tĩnh, loại kia cảm giác sẽ khiến người ta cảm thấy đối phương rất đáng tin, muốn muốn cùng thân cận. Trước đó Cảnh Phổ cho Hạ Mẫn giảng giải thời điểm, Đồng Nam thì ở bên cạnh nghe. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ lúc ấy giảng những cái kia, Đồng Nam chỉ là một chút nghe hiểu một chút xíu, sau đó tại cái này vừa giữa trưa bên trong, Đồng Nam lại chính mình tự cân nhắc tỉ mỉ một chút. Cái này càng suy nghĩ Đồng Nam lại càng thấy đến kinh hãi, cảm giác giống như là mở ra tân thiên địa một dạng, một cỗ không giống nhau, hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, liền như là trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện thiên đạo chân ngôn đồng dạng, thể hồ con đính. Cho nên tại cái này thập cường thi đấu bên trong, Đồng Nam nóng lòng muốn thử, nhịn không được kích động trong lòng, thì là muốn thử một chút. Mà đối với Đồng Nam tới nói, cũng là một trận tiền đặt cược, bởi vì Cảnh Phổ nói những cái kia, cùng chính mình viết chữ thói quen hoàn toàn khác biệt. Tựa như là rất nhiều người buổi sáng sau khi rời giường, bình thường logic là trước thả một chút nhẫn nhịn một đêm nước tiểu, sau đó đánh răng rửa mặt, sau cùng, tại bắt đầu nấu cơm, ăn cơm, sau đó đi học đến trường, đi làm đi làm. Nhưng là Cảnh Phổ những cái kia logic tựa như là cái gì đây? Tựa như là buổi sáng rời giường tới trước cái tia chớp liền nằm roi, sau đó chạy lên trên lầu, gõ gõ cửa hàng xóm, nói cho mới vừa lên hết ca đêm trở về ngủ hàng xóm, rời giường nên đón mỹ hảo một ngày. Sau đó đang chạy về chính nhà mình cửa nhà, đem tự mình làm hết thu thập đồ bỏ đi, đưa đến dưới lầu muốn đi đưa tiểu hài tử đến trường sớm đi nhà hàng xóm cửa, làm cho đối phương giúp mình ném cái đồ bỏ đi, thuận tiện trở về thời điểm giúp mình mang hộ một quả trứng gà quán bính. Cảnh Phổ lo dịp cũng là cùng Đồng Nam hoàn toàn không giống nhau. Tập quán này, luyện tập từ nhỏ đồ vật là rất khó đổi, một khi đổi không tốt, thì dễ dàng toàn bộ xong đời, đặc biệt là tại loại này trong trận đấu, một khi không được, liền thập cường thì không đi vào, cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí. Nhưng là Đồng Nam vẫn là lựa chọn tin tưởng Cảnh Phổ, cuối cùng, Đồng Nam thay đổi phong cách của mình, thì là dựa theo Cảnh Phổ tới. Đồng Nam cũng không có ôm nhiều hy vọng, dù sao cái này là mình lần thứ nhất hoàn toàn dựa theo người khác ý nghĩ đi. Kết quả, làm cái thứ nhất viết còn về sau, trực tiếp ý cấp. Đây là Đồng Nam không có nghĩ tới, ý cấp Đồng Nam cũng là có thể viết ra, nhưng vấn đề là, Đồng Nam ý cấp tác phẩm, là muốn tại sau cùng phần kết thời điểm, tại các loại gia chỉ dưới, cuối cùng mới là cấp thấp ý cấp. Kết quả, cái này vừa viết ra đệ nhất bút, liền trực tiếp hạ cấp ý cấp tác phẩm, là Đồng Nam không có nghĩ tới. Đương nhiên, càng không có để Đồng Nam nghĩ tới là, làm chính mình chỉ còn lại cái này một chữ cuối cùng thời điểm, thiên đạo chân ngôn xuất hiện. Cái này là mình chưa bao giờ có cảm giác, chưa bao giờ có thành tựu. Đồng Nam quá kích động, dù là lấy Đồng Nam cái kia trầm ổn tính cách, hiện tại bắt lấy bút lông tay, cũng không khỏi đến có chút run rẩy. Đây hết thảy đều là Cảnh Phổ tiền bối ban tặng. Mà đây là mình tại một bên tùy tiện nghe một chút thì có thành quả, nếu như có thể tại vị tiền bối này dưới tay, nghiêm túc nghe giảng nửa năm, cái kia đạt được loại trình độ nào. Áp chế trong lòng bành trướng chi ý, Đồng Nam tiếp tục nghiêm túc viết cái này một chữ cuối cùng. Hiện tại mọi người toàn tâm toàn ý quan sát cái này toàn thân vàng óng ánh ba người. Mặc dù nói hiện tại không thể tới gần, mọi người cũng không thể phán đoán chuẩn xác ra, ba người này thành tích là cái dạng gì. Bất quá, lại là có thể theo ý cấp tác phẩm hồng quang để phán đoán. Bình thường tới nói, ý cấp tác phẩm đẳng cấp càng lợi hại, như vậy trên người hồng quang liền sẽ càng rực rỡ. Hiện ở chỗ này yếu nhất chính là Giang Dương là không có hy vọng, tất cả mọi người hiểu. Đạo cấp phía dưới, thiên đạo chân ngôn mạnh nhất, chỉ cần không phải đạo cấp tác phẩm xuất hiện, không có bất kỳ cái gì tác phẩm có thể đối kháng thiên đạo chân ngôn. Cho nên, Giang Dương mọi người là lười nhác tại đi xem. Hiện tại ba đạo hồng quang, Linh Sư là yếu nhất một cái kia, Linh Sư muốn so Giang Dương cường thịnh một số, Linh Sư trên người bây giờ hồng quang, tựa như là vừa mới Giang Dương mới xuất hiện ý cấp tác phẩm hồng quang một dạng. Đến mức Hạ Mẫn cùng Đồng Nam hai người, trên người hồng quang cơ hồ là giống như lúc, tối đỉnh cấp cái chủng loại kia. Mọi người hiện đang suy đoán, hai người kia hiện tại tuyệt đối đã đến cao đẳng ý cấp tác phẩm. Hiện tại thì xem ai càng mạnh. Hiện tại tất cả mọi người tại cho Đồng Nam động viên, dù sao điều này đại biểu thế nhưng là toàn bộ chính thống tông tộc đại diện A. Nhất định muốn cố lên A Đồng Nam 3. Cảnh Phổ hiện tại cảm thấy không quan trọng, chỉ cần không phải cái kia Giang Dương đệ nhất, ba người này người nào đệ nhất đều có thể. Cuối cùng, Linh Sư trước viết xong, làm Linh Sư viết xong một sát na kia. Cái kia từ trên trời giáng xuống quán thâu xuống tới, duy trì tại Linh Sư chúng quanh thân thể kim quang, trong nháy mắt, hướng về bầu trời lao đi. Sau đó, liền giống như một đạo to lớn khói như lửa. Ở trên không im ắng nổ tung. Sau đó cái này vàng óng ánh lấm ta lấm tấm, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Tình cảnh này, tất cả mọi người hiểu, đây là thiên đạo chân ngôn tại sau khi hoàn thành, mang theo cái này tác phẩm phía trên ý nghĩa, đi thuận thiên đổi vận. Quả thật đúng là không sai, làm cái này to lớn yên hỏa nổ tung không có mấy giây về sau, mọi người liền cảm thụ chung quanh nơi này một cỗ khí vận đang thay đổi. Hôm nay bất kể như thế nào, đều là ba đạo thiên đạo chân ngôn khí vận ra chỉ tại giao chỉ thánh địa. Trong lúc nhất thời, chung quanh những cái kia tông tộc, đặc biệt là tiểu tông tộc người, đều rất đỏ mắt. Dù sao đây chính là thiên đạo chân ngôn cải biến khí vận A, chính thức theo nội tình bên trong đổi vận A. Đạo này thiên đạo chân ngôn, liền có thể để một cái bất nhập lưu tiểu tông tộc, trong nháy mắt trở thành một mảnh khu vực bá chủ. Hiện tại Thư Huyền Nhu cũng là một mặt kích động nhìn không chung, giao chỉ thánh địa tại phía Bắc Châu tồn tại không biết bao nhiêu và năm, giao chỉ thánh địa nơi này, tự nhiên cũng có đủ loại khí vận gia trì. Đồng thời, làm triều phượng đại điển duy hai địa điểm chỉ định, cách mỗi cái mấy trăm, hơn ngàn năm, đều sẽ xuất hiện thiên đạo chân ngôn. Giao chỉ thánh địa cũng không phải là không có cái gì thấy qua tiểu tông tộc. Chỉ bất quá, thiên đạo chân ngôn gia trì khí vận, người nào lại sẽ ghét bỏ thiếu đâu. Huống chi, đây chỉ là triều phượng đại điển ngày đầu tiên mà thôi a. Cái này liền trực tiếp ba đạo thiên đạo chân ngôn. Trước kia, loại này thiên đạo chân ngôn khí vận gia trì, ngàn năm bên trong có thể có một lần cũng không tệ rồi. Đồng thời bởi vì triều phượng đại điển là phân hai cử hành, lần này tại giao trì thánh địa, lần tiếp theo liền muốn đi bách lý thánh điện, cái này thiên đạo chân ngôn cũng không phải nói mỗi lần triều phượng đại điển đều sẽ xuất hiện. Có vận khí không tốt thời điểm, mấy ngàn năm giao trì thánh địa cũng không chiếm được một cái thiên đạo chân ngôn. Mà bây giờ, lần này ngày đầu tiên chính là ba đạo thiên đạo chân ngôn. Mà ở trong đó hai đạo, liền là bởi vì cảnh phổ quan hệ. Thư Huyền Nhu hiện tại thật vô cùng hưng phấn. Tăng thêm cái này ba đạo thiên đạo chân ngôn. Như vậy giao trì thánh địa tổng cộng liền có 16 đạo thiên đạo chân ngôn gia trì. So bách lý thánh điện trọn vẹn thêm ra lục đạo đến. Chỉ sợ, cái này ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, giao trì thánh địa là hạ giới đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh địa. Mà hết thể này, toàn bộ đều bắt nguồn từ vị tiền bối này. Hiện tại Thư Huyền Nhu đối với cảnh phổ cảm giác chỉ có 4 chữ. Có thể so với thần minh. Chương 332, cái này thiên đạo có phải điên rồi hay không? Tại mọi người khẩn trương trong chờ mong. Cuối cùng Hạ Mẫn sau cùng nết lên cũng viết xong. Như là linh sư như vậy, một vệt kim quang bay thẳng không trung, sau đó liền lại là một đạo cự đại kim sắc pháo hoa nổ tung. Bức tranh này mặt, tất cả mọi người là đang cảm thán, thật sự là không nghĩ tới lúc còn sống, vậy mà nhìn đến hai đạo thiên đạo chân ngôn liên tiếp nở rộ, đồng thời, đạo thứ ba cũng tại tụ lực bên trong. Lúc này linh sư, lôi kéo cái kia Hạ Mẫn đi vào cảnh phổ trước mặt. Nhìn lên trước mặt hai cái này cười so hoa còn vui vẻ người, cảnh phổ cũng là không khỏi cùng theo một lúc cười. Bất quá, nói đến Hạ Mẫn thư pháp rất lợi hại, cái này cảnh phổ là có chỗ đoán được. Bởi vì mấy ngày qua Hạ Mẫn một mực tại thật tốt học tập. Nhưng là, cảnh phổ không có nghĩ tới là, linh sư vậy mà cũng như thế lợi hại. Lúc này cảnh phổ nhìn lên trước mặt linh sư, không khỏi cười nói. Ngươi những ngày này không phải một mực tại luyện cầm à, giống như chưa từng có động đậy bút đi, làm sao như thế lợi hại. Đối với cảnh phổ, linh sư thì là không khỏi có chút gắt giọng. Tiền bối, ta lại không phải người ngu. Tiền bối mỗi ngày đều đang dạy Hạ Mẫn, ta ở bên cạnh vẫn luôn tại thật tốt nghe giảng, liền liền biết nha. Người chung quanh hoàn toàn ngộng. Thật hay giả a? Tiền bối này trước đó căn bản cũng không có thật tốt dạy qua linh sư. Chẳng qua là đang dạy Hạ Mẫn thời điểm, thì tùy tiện như vậy vài câu nghe sau khi tới. Linh sư liền đến tình trạng như thế. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc không dám tin nhìn lấy cảnh phổ cùng linh sư một đoàn người. Cũng vào lúc này, linh sư cùng Hạ Mẫn hai người thư pháp, bị người thận trọng trang hoàng lên về sau, liền dẫn tới trung gian đài cao bên này, bắt đầu triển lãm, tuyên bố thành tích. Trước đó vị nào Liêu Tang trưởng lão, đầu tiên là phô bày linh sư tranh chữ, một bên từ hai bên thị chúng, một bên lớn tiếng nói. Giao chỉ thánh địa, thánh nữ linh sư, thiên đạo chân ngôn, trung đẳng ý cấp tác phẩm, đoàn tụ xung vầy. Nhìn lấy cái kia đoàn tụ sum vầy bốn chữ bị đột nhiên thị trúng, linh sư đứng tại cảnh phổ bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh cảnh phổ. Bởi vì cái này đoàn tụ sum vầy, linh sư là theo cảnh phổ miệng bên trong nghe được, tại cảnh phổ đến giao trì thánh địa cùng linh sư ở tại nguyệt đài buổi chiều đầu tiên lúc, cảnh phổ nhìn lấy ánh trăng, nhìn lấy chung quanh hoa sen chỗ cảm khái. Lúc ấy cho linh sư ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho nên bốn chữ này liền một mực ghi vào linh sư trong lòng, hôm nay liền viết ra. Cảnh phổ ngược lại là không có chú ý linh sư tiểu động tác, chỉ là tại gật đầu nói không tệ, không tệ, thật giỏi cái gì. Đến mức có phải là thật hay không không tệ, cái này không trọng yếu, bởi vì trận đấu đã kết thúc, thành tích đã ra tới, khoa trương khen một cái lại không có gì. Mà mọi người thấy linh sư trung đẳng ý cấp, cũng đều là khẽ gật đầu, cái này cùng vừa rồi đoán là giống nhau. Nhưng là, mọi người hiện tại sắc mặt lại có chút cổ quái, bất quá mọi người ngược lại là đều không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Khẩn trương chuẩn bị đi xem hạ mẫn thành tích, cái này hạ mẫn thành tích đối với mọi người rất trọng yếu. Sau đó, Liêu Tăng liền xuất ra bước tiếp theo họa. Có chút thận trọng triển khai về sau, liền dơ lên triển lãm nói. Tố nữ hạ mẫn. Nhưng là Liêu Tăng lời còn chưa nói hết, hạ mẫn liền lập tức không nguyện ý thật cao vươn tay, bày biện tay nhỏ nói. Không phải không phải, ta không phải tố nữ, ta cũng là giao chỉ thánh địa người, ta muốn cùng linh sư tỷ tỷ một dạng. Hạ mẫn dáng vẻ chọc cười không ít giao chỉ thánh địa người, cái kia vẫn luôn rất nghiêm túc kỳ nhân Liêu Tăng, hiện tại cũng không nhịn được hé miệng lộ ra mỉm cười. Bất quá, loại sự tình này, nàng Liêu Tăng nói không tính, mà chính là nhìn về phía Thư Huyền Nhu. Cái này nơi nào có không cho đạo lý, cái này muốn cùng cảnh phổ người quen đều biết, cái này hạ mẫn quả thực tựa như là cảnh phổ tiền bối con gái ruột một dạng. Đồng thời, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này hạ mẫn cũng quả thật là như thế, bởi vì hạ mẫn thân thể là cảnh phổ tiền bối cho nắm, Thư Huyền Nhu đã sớm nghe linh sư nói qua. Trừ cái đó ra, cái này hạ mẫn một đạo khác thân phận, liền thì là vị nào thượng giới đại tiên, tắc tâm thế tử. Bởi vì cái kia một luồng hồn phách còn chưa hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, cho nên mới tạo thành hiện tại tình huống này. Cái này hạ mẫn hiện tại cũng là một cái tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu cô nương, loại này người tiến giao chỉ thánh địa, là toàn bộ giao chỉ thánh địa việc vui. Trọng yếu nhất chính là, có thể cùng cảnh phổ tiền bối dính líu quan hệ. Một giây sau, Thư Huyền Nhu liền lập tức gật đầu. Liêu Tăng nhìn đến Thư Huyền Nhu sau khi gật đầu, chính là cười một tiếng, sau đó liền lần nữa lớn tiếng nói. Giao chỉ thánh địa. Tiên tử Hạ Mẫn, Thiên đạo chân ngôn, cao đẳng ý cấp tác phẩm, tốt tốt. Thật tốt học tập. Hạ Mẫn chữ chỉ có 4 chữ, thật tốt học tập. 4 chữ này là cảnh phổ cùng Hạ Mẫn nói nhiều nhất lời nói, cơ hồ cảnh phổ mỗi ngày đều tại Hạ Mẫn lỗ tai nhắc tới. Khi nhìn đến 4 chữ này về sau, cảnh phổ nhịn không được cười lắc đầu. Nhưng, lúc này người chung quanh hoàn toàn ngộng. Mặc kệ là cái kia tuyên bố thành tích Liêu Tăng cũng tốt, vẫn là Thư Huyền Nhu, Linh Chỉ, Nhiễm Thiên Âm mấy người cũng tốt. Càng hoặc là những cái kia mong mỏi cùng trông mong còn lại hồng nhuận phân phớt, đều hoàn toàn ngộng. Có bị bệnh không? Cái này thiên đạo có phải hay không xảy ra chút ma bệnh a? Thật tốt học tập. 4 chữ này đầu tiên là không có vấn đề gì, 4 chữ này hoàn toàn chính xác thực xứng được với cao đẳng ý cấp tác phẩm, đây là không sai. Nhưng là, 4 chữ này, cùng thiên đạo chân ngôn có quan hệ gì a? Đây chính là thiên đạo chân ngôn rồi. A3, cái này thiên đạo có phải điên rồi hay không a? Cái này vừa mới linh sư thời điểm, mọi người kỳ thật đã cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì đoàn tụ xun về 4 chữ này, kỳ thật. Thật không có chỗ đặc biệt gì. Xem như chữ tốt, cái này không sai, dù sao cao đẳng ý cấp thư pháp, cái này có thể nói đúng là trần nhà. Nhưng là hấp dẫn thiên đạo. Cái này, thì hơi có chút kỳ quái. Đương nhiên, cái này hấp dẫn thiên đạo, cũng không phải là nói, nhất định phải viết ra cái gì kinh thế hai tục văn tự đến, hoặc là lộn xộn cái gì đồ vật. Chủ yếu nhất một điểm là, muốn để ý cảnh bên trong, viết ra. Liên giống với cái này đoàn tụ xung vầy, tối thiểu nhất là tại mùa xuân, hoặc là mùa hè, đêm hôm khuya khoát, một vầng trăng sáng giữa trời, chung quanh trăm hoa đua nở, từng đôi tiên lữ chính ôn nhu cười đùa. Ở thời điểm này, người đang dùng cao siêu kia thư pháp tạo nghệ, cùng chung quanh nơi này mỹ cảnh, hỗ trợ lẫn nhau, viết ra đoàn tụ xung vầy về sau, tại dẫn thiên đạo tán thưởng. Cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng là cái này giữa trưa đầu, nơi nào có ánh trăng. Nay chỗ nào thì cái gì đoàn tụ xung vầy, 4 chữ này có thể dẫn phát thiên đạo tán thưởng, sau đó thiên đạo chân ngôn hàng thế, kỳ thật thì thẳng không hợp thói thường. Nhưng mọi người vẫn là có thể cưỡng ép khuyên chính mình tiếp nhận đi xuống. Dù sao thiên ý khó dò nha. Nhưng là hiện tại, mọi người thật khó tiếp thụ, cái này thiên ý cũng quá mẹ hắn khó dò đem. Nếu như nói đoàn tụ xung vầy là không hợp thói thường, cái này thật tốt học tập, cái kia chính là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường. Cái này chơi đâu? A, cái này nào đâu? A, cái này thiên đạo đang làm gì a? Thật tốt học tập, liền có thể dẫn phát thiên đạo thưởng thức. Cái này thiên đạo có phải là thật hay không điên rồi? Chương 333, cái này thiên đạo là tiền bối liếm chó a. Mọi người đột nhiên cảm thấy có vấn đề, cái này thiên đạo thật xuất hiện vấn đề lớn. Ngay tại mọi người hoàn toàn một mặt ngộng bức thời điểm, sau đó một vệt kim quang lần nữa phóng lên tận trời. Đồng Nam thư pháp hoàn thành. Lúc này Đồng Nam cầm lấy chính mình trang hoàng tốt tác phẩm, hướng về trung gian đài cao nơi này đi tới. Khi nhìn đến cái này Liêu Tăng trong tay hạ mẫn tác phẩm sau, Đồng Nam cũng là một trận hoảng hốt. Ngang. Thật tốt học tập. Trong lúc nhất thời, Đồng Nam cảm thấy vô cùng quen hay. Rất nhanh, Đồng Nam liền nghĩ tới điều gì, chờ một chút. Buổi sáng hôm nay thời điểm, Cảnh Phổ tiền bối dạy bảo Hạ Mẫn thời điểm. Nói nhiều nhất lời nói. Liền cũng là ngươi phải học tập thật giỏi, ngươi muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Ân. Trong lúc nhất thời, Đồng Nam sửng sốt một chút, sau đó, không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ lớn gan, nhưng lại không phù hợp thực tế hoang đường ý nghĩ. Bởi vì, Đồng Nam đột nhiên cảm thấy, có phải hay không? Cái này thiên đạo cái gì? Đang lấy lòng tiền bối A. Ngang. Tựa như là một đầu liếm chó một dạng, tiền bối nói cái gì, cái này thiên đạo liền lập tức nói, tốt, thật giỏi. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chẳng qua là tại Đồng Nam trong đầu thoáng qua một cái. Đồng Nam cũng không có đi coi ra gì, cũng không có khả năng đi coi ra gì. Cái này mặc kệ thượng giới hạ giới, chúng sinh cái kia không là sống tại thiên đạo hạ. Làm sao có thể thiên đạo sẽ đi nịnh nọt người khác đâu? Cái này là chuyện không thể nào, Đồng Nam chỉ là vừa mới đột nhiên có như thế một điểm tưởng tượng, bởi vì thật sự là quá xảo hợp, cho nên, thì một chút liền suy nghĩ một chút mà thôi. Mặt khác, Đồng Nam rất nhanh liền tìm được một cái chứng cứ, đó chính là, chính mình viết chữ. Cái kia cùng tiền bối không có bất kỳ quan hệ nào, chữ của mình tuyệt đối không phải nghe tiền bối nói, mà là trong lòng mình trước đó sớm liền muốn viết chữ. Cùng tiền bối không có quan hệ, cho nên, chính mình vừa mới cái kia hoang đường ý nghĩ, chỉ là lung tung nghĩ một hồi thôi. Làm Đồng Nam tại vạn chúng chú mục bên này đến trung tâm đài bên này về sau, liền lập tức đem tác phẩm của mình giao cho Liêu Tang, chờ đợi triển lãm, tuyên bố thành tích. Chỉ bất quá, làm cái này tác phẩm đưa cho đi lên về sau. Đồng Nam lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ một chút. Không. Không đúng lắm. Chính mình mặc dù nói không có tả Cảnh Phổ tiền bối đã nói qua từ, nhưng là mình dùng Cảnh Phổ tiền bối phương thức A. Chính mình là bởi vì dùng Cảnh Phổ tiền bối phương thức viết chữ, mới cuối cùng để thiên đạo chân ngôn hàng thế. Chính mình là thực lực gì? Đồng Nam chính mình rõ ràng nhất, dựa vào thực lực của mình, làm sao có thể thật viết ra một đạo thiên đạo chân ngôn đâu? Cái này là không thể nào. Liền xem như thượng giới đại tiên muốn viết ra một đạo thiên đạo chân ngôn vậy cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ có vật khí, ý cảnh, bút lực, các loại lung ta lung tung vô cùng xảo diệu, tí tẹo không kém, hoàn toàn tương dung thời điểm, mới có thể xuất hiện thiên đạo chân ngôn. Điều kiện này là vô cùng hà khắc. Vô cùng hà khắc. Mà bây giờ, hiện trường ba đạo thiên đạo chân ngôn, toàn bộ đều cùng vị tiền bối này có quan hệ. Cứ việc nói Đồng Nam cảm giác đến ý nghĩ của mình vô cùng hoang đường. Nhưng Đồng Nam thì cảm giác mình tựa như là mê muội một dạng, trong đầu điên cuồng đang suy nghĩ sự kiện này. Loại cảm giác này giống như là, có một cái tiểu nhân nói cho ngươi, cất là không thể ăn, cất là khó ăn, không tin ngươi đi hỏi lão bác. Nhưng là, lúc này trong cơ thể của ngươi lại xuất hiện một cái khác tiểu nhân nói cho ngươi, đồ chơi kia vừa vặn rất tốt ăn à, thật vậy ăn ngon, ngươi nhanh đi nếm thử, dù sao lại ăn không chết người, ngươi nếm một chút liền tốt. Sau đó thân thể nhịn không được, cuối cùng ngồi xuống. Vươn tay rút một thanh. Hiện tại Đồng Nam chính là cái này bộ dáng. Đồng Nam tất cả nhận biết đều tại nói cho Đồng Nam, thiên đạo tuyệt đối là không thể nào đi nịnh nọt bất luận người nào. Thiên đạo cũng là thiên đạo. Nhưng là, đủ loại này trùng hợp cùng nhau, Đồng Nam liền theo ma mở dạng, điên cuồng đang suy nghĩ chuyện này, đồng thời, càng ngày càng muốn tại đi viết một bức chữ, sau đó đang thí nghiệm. Mà tại Đồng Nam đầu rối bời, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật thời điểm. Chung quanh tông tộc tất cả mọi người, nhưng đã là vô cùng gấp gáp. Tại trong mắt mọi người, Đồng Nam chính là mọi người cứu thế chủ A. Là mọi người mặt mũi, là mọi người những thứ này chính thống tông tộc, sau cùng mặt bài. Đầu tiên có thể rõ ràng một điểm là, Đồng Nam là nhất định không thể so với Hạ Mẫn thành tích còn tốt. Bởi vì cái này Triều Phượng Đại Điển tác phẩm đẳng cấp, chỉ có nhập, thanh, ý, đạo 4 đẳng cấp. Nhưng trên thực tế, chính thức có thể tiếp xúc đến, chỉ có 3 đẳng cấp. Vậy cũng chỉ có nhập, rõ ràng, ý. Cái này ba đẳng cấp, nói là gần như không có khả năng, Triều Phượng Đại Điển vài vạn năm ở giữa, chỉ xuất qua 3 lần đạo cấp tác phẩm. Cho nên, đẳng cấp cao nhất, cũng là cao đẳng ý cấp. Mà mọi người hiện tại cần có, liền cũng là Đồng Nam cùng Hạ Mẫn đánh ngang liền tốt. Chỉ cần Đồng Nam cùng Hạ Mẫn đánh ngang, cái kia không coi là mất mặt. Tại tăng thêm Đồng Nam thư pháp, cũng là thiên đạo chân ôn. Lúc này Liêu Tăng tại nhận lấy Đồng Nam thư pháp, mở ra nhìn một chút về sau, khẽ gật đầu, một giây sau. Liền triển khai, mặt hướng chúng nhân nói. Đồng Lai tiên đạo, thủ tịch đệ tử Đồng Nam, thiên đạo chân ôn, cao đẳng ý cấp tác phẩm, ban đầu viết hoàng đỉnh. Làm nghe Liếu Tăng lời nói xong về sau, trong nháy mắt, mọi người chung quanh trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng reo hò. Cái này âm thanh reo hò, làm Cảnh Phổ có chút ngộng. Cảnh Phổ là không biết vì sao mọi người đột nhiên cao hứng như vậy, chỉ coi là mọi người ưa Đồng Nam. Bất quá, nhắc tới cũng là, dù sao Đồng Nam loại tính cách này người, thật vô cùng khó sẽ chọc cho người chán ghét. Cảnh Phổ cũng tại cho Đồng Nam vỗ tay. Bất quá, Cảnh Phổ chỉ là lễ nghi phía trên vỗ tay, Cảnh Phổ cũng không có cảm thấy cái này Đồng Nam chữ viết tốt bao nhiêu. Nhưng là Đồng Nam đứng tại chỗ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, Đồng Nam hiện tại trong đầu, vẫn là tại suy nghĩ vừa mới nghĩ sự kiện kia. Cứ việc sự kiện này cực kỳ hoang đường, không thể tin, nhưng Đồng Nam cũng là nhịn không được suy nghĩ. Cùng lúc đó, Giang Dương cũng sầm mặt lại viết xong. Viết còn về sau, Giang Dương liền sầm mặt lại, tùy tiện trang hoàng một chút về sau, đi đến Liễu Tang chỗ nào, đem trong tay mình tác phẩm đưa tới. Đến mức Giang Dương thành tích, hoàn toàn ở mọi người trong dự liệu. Cấp thấp ý cấp tác phẩm. Cái này cấp thấp ý cấp tác phẩm, nếu là ở trước kia mấy lần, tại thập cường thi đấu bên trong, đó cũng là vô cùng chói mắt tác phẩm. Nhưng là tại lần này, và hôm nay, tại hiện tại, thật là thường thường không có gì lạ, đánh không ra bất kỳ bọt nước. Mọi người chung quanh cũng chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền thảo luận đều không có thảo luận. Mọi người hiện tại đều rất cao hứng, chính xác tới nói là nhẹ nhàng thở ra. Có Đồng Nam tại, mặt của mọi người con cũng không có rơi xuống. Bất kể như thế nào, Đồng Nam là dựa vào lấy chính mình, cùng vị này gọi Cảnh Phổ tiền bối, không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại mọi người nhìn về phía Cảnh Phổ ánh mắt đều rất đắc ý. Ý kia thì là nói, thế nào, chúng ta cũng có người có thể cao đẳng ý cấp, chúng ta cũng có người có thể thiên đạo chân ôn. Cứ việc Đồng Nam cũng không nhận ra đám người này, mà đám này tại trước hôm nay cũng không biết Đồng Nam, nhưng mọi người vẫn là không hiểu cảm thấy đắc ý. Lúc này Giang Dương, sầm mặt lại, nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì Đồng Nam âm thanh lạnh lùng nói. Lần này tính ngươi vận khí tốt, chờ đến trận chung kết, ta nhất định. Giang Dương, đem Đồng Nam theo suy nghĩ bên trong kéo ra ngoài, lấy lại tinh thần Đồng Nam, chỉ là nhìn thoáng qua Giang Dương về sau, liền mặt không thay đổi trực tiếp đi ra. Hướng về cái kia cách đó không xa Cảnh Phổ đi đến. Lúc này Cảnh Phổ, cũng định trở về ăn một bữa cơm, buổi chiều trận đấu thì muốn bắt đầu. Buổi chiều trận đấu là hội họa giải đấu lớn. Cuộc thi đấu này linh sư vẫn là muốn đến dự thi, lúc chiều, Cảnh Phổ vẫn là muốn cùng một chỗ tới. Thi tại Cảnh Phổ chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia Đồng Nam đã xuất hiện ở Cảnh Phổ trước mặt, tại tất cả mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Đồng Nam trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay nâng quá đỉnh đầu, cao giọng nói. Cảm tạ tiền bối chỉ giáo. Chương 334, cái này Đồng Nam làm sao liếm lên. Đồng Nam bộ dáng bây giờ, đem chung quanh cái kia hưng phấn đến ý tất cả mọi người cho làm có chút ngộng. Trong lúc nhất thời mọi người có chút không có lấy lại tinh thần, cái gì? Có ý tứ gì? Phát sinh chuyện gì chuyện? Đồng Nam. Đồng Nam thiên đạo chân ôn. Sẽ không phải. Cũng là bởi vì cái này tiền bối quan hệ sao? Cảnh Phổ có chút ngộng nhìn lấy cái kia đột nhiên quỳ ở trước mặt mình Đồng Nam, có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ ngược lại là nhớ tới cái gì, phía trên buổi trưa, chính mình dạy bảo hạ mẫn thời điểm, cái này Đồng Nam cũng tại. Nếu nói như vậy, mình quả thật là tại trong lúc lơ đãng, chỉ đạo phía dưới Đồng Nam, bất quá đó là trong lúc vô tình, không cần thiết lớn như vậy lễ. Lúc này, Cảnh Phổ liền đem Đồng Nam kéo lên nói. Đó là ngươi chính mình lợi hại, cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi bây giờ đều đã là cao đẳng ý cấp, thiên đạo chân ôn, cùng ta trước đó nói những cái kia không có quan hệ gì. Dù sao mình lúc ấy cũng là tùy tiện nói vài câu mà thôi, chủ yếu vẫn là Đồng Nam chính mình lợi hại. Nhưng là Cảnh Phổ, Đồng Nam liền trực tiếp lắc đầu nói. Không phải, đều là tiền bối công lao, ta trước đó tối cao cũng chính là trung đẳng ý cấp mà thôi, nhưng chỉ là đang nghe tiền bối cái kia một phen về sau, liền đến tình trạng như thế. Đối với Đồng Nam, Cảnh Phổ cũng có chút xem thường. Có thể là bởi vì lúc trước Đồng Nam chẳng qua là đến bình cảnh mà thôi, chính mình đúng lúc một phen, để Đồng Nam vượt qua bình cảnh kỳ thôi. Một giây sau, Đồng Nam sau khi nói xong, liền lập tức quay người đem chính mình bộ kia thư pháp cho cầm trở về, triển khai cho Cảnh Phổ nhìn nói. Tiền bối cảm thấy ta chỗ này nơi nào còn có cải tiến địa phương. Đối với Đồng Nam chuyện làm bây giờ, mọi người chung quanh đều là không khỏi hơi khẽ to mày, một mặt hồ nghi. Cao đẳng ý cấp theo trình độ nào đó mà nói, đã là tốt nhất tác phẩm. Bởi vì đạo cấp là không có cách nào dựa vào bản thân nỗ lực đi đạt tới. Đạo cấp tác phẩm sinh ra đơn giản tới nói, cái kia chính là muốn viết người, chính mình tìm hiểu nói, mới có thể viết ra. Nhưng là có thể tìm hiểu đạo, cái kia trên cơ bản cũng là sớm muộn có thể phi thăng thượng giới siêu cấp cường giả. Cho nên, cao đẳng ý cấp tác phẩm, cũng là cái này tốt nhất tác phẩm, đã không có gì có thể tại cải tiến địa phương. Cái này Đồng Nam là làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhướng mày, một mặt cổ quái, sau đó, mọi người liền đột nhiên có chút đã hiểu. A ba, đã hiểu. Cái này Đồng Nam là đang lấy lòng vị tiền bối này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác, cái này Đồng Nam có chút buồn nôn. Gia hỏa này cũng chỉ là đang lấy lòng cái này tiền bối, mới cố ý nói muốn cái gì chỉ đạo. Chỉ đạo cái rắm. Cái này có cái gì tốt chỉ đạo đây này, cao đẳng ý cấp tác phẩm, phía trên kia cũng là nói, cái này ai có thể chỉ đạo nói. Vẫn là nói cái này Đồng Nam là muốn mỗi lần đều thiên đạo chân ngôn. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, mọi người tại suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện, giống như cũng không có có vấn đề gì quá lớn. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, cái này cảnh phổ cũng thực là một vị thượng giới đại tiên, mà Đồng Nam cái này thư pháp vô luận viết tại tốt, chỉ cần không đột phá tầng kia giới hạn, đến nói cấp bậc. Cao cấp như vậy ý cấp tác phẩm, không có thiên đạo chân ngôn gia trì, cái kia nói thật ra không có cái gì tác dụng quá lớn, có lẽ còn không có mấy món địa giai pháp bảo hữu dụng. Có thể đuổi theo giới đại tiên dính líu quan hệ, sau đó tại tu luyện trên đường, càng nhanh chóng hơn, cái này kỳ thật mới là chính đồ. Dù sao cảnh giới tăng lên, đây mới là tất cả tu tiên giả mục tiêu cuối cùng. Cho nên nói, mọi người cũng không có cái gì lý do đi nói Đồng Nam, chẳng qua là, mọi người trước đó mong muốn đơn phương coi là, Đồng Nam sẽ giúp mọi người những người này lấy lại thể diện, Đồng Nam là bên mình người. Nhưng nói trắng ra là, đây đều là mọi người mong muốn đơn phương thôi. Chẳng qua là mọi người hiện tại đối Đồng Nam thái độ, biến thành không thích. Không có vừa mới như vậy nhiệt tình. Cảnh phổ là không biết chung quanh nơi này đám người này, làm sao nhiều như vậy kịch, coi như biết, cảnh phổ cũng không có cảm giác gì, nếu để cho cảnh phổ tới nói. Vậy đơn giản cũng là bệnh thần kinh, tựa như là những cơm kia vòng người mở dạng, khả năng người ta ngôi sao hai người trong âm thầm rất tốt, cái này làm fan lại gấp, ngươi cắn ta cắn ngươi. Cái này Đồng Nam như thế thành khẩn, cảnh phổ sửng sốt một chút về sau. Ngược lại là cũng chăm chú bắt đầu giúp Đồng Nam chỉ đạo lên. Nhìn đến đây, mọi người chung quanh nhóm đã không muốn xem, có đã tán đi. Đừng giả bộ, đây chính là cao đẳng ý cấp tác phẩm, cái kia chính là hoàn mỹ, có cái gì tốt phê bình. Mọi người mới không nguyện ý ở chỗ này nhìn, đến mức sau cùng thành tích, mọi người cũng không cần đợi. Cái này ba cái thiên đạo chân ngôn đều đã xuất hiện, cái này trước mặt thành tích đã xác định. Hiện tại Đồng Nam là thật tâm thỉnh giáo, cảnh phổ nói mỗi câu lời nói, Đồng Nam đều nghiêm túc đang nghe. Nhưng cảnh phổ đối với Đồng Nam dạy, cũng chỉ là tùy tiện dạy một chút. Cũng không phải là nói cảnh phổ giấu dốt, chẳng qua là, cảnh phổ cảm thấy cùng cái này Đồng Nam không quen, mà cái này Đồng Nam thư pháp, tại cảnh phổ đến xem, ma bệnh rất nhiều. Thật muốn cảnh phổ thật tốt dạy, cảnh phổ có thể tại cái này cho Đồng Nam bá bá một ngày. Nhưng vấn đề là, cái này người nào chịu nổi. Chính mình hoàn mỹ tác phẩm, bị người khác đậu đen rau muống tới đậu đen rau muống đi qua, cái này ai sẽ thật chịu được.